Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và tác giả Nho Hưng. Và hai câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào, lấy bối cảnh ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên. Làng Lai Xá, một ngày cuối mùa hè tháng 7, trời nóng như đổ lửa. Dưới cái thời tiết nóng cháy da cháy thịt này, đi ra ngoài một lúc là không thể chịu nổi. Thấp thoáng đâu đó bóng dáng của ba đứa trẻ con, mặc quần đùi, cởi trần. Đứa nào đứa đấy đen nhẹm, tóc cắt cua. Trên tay đứa nào đứa đấy đều cầm theo mấy cái can nhựa, trông hí hửng lắm. Đứng trước một ngôi nhà cấp đã cũ, một đứa trong nhóm gọi to. Sơn ơi! Đi tắm sông không? Đi tắm cho nó mát. Gọi đến hai ba câu mới thấy thằng Sơn từ trong nhà chạy ra. Mày làm cái đéo gì mà bọn tao gọi mãi không thưa thế? Tao đang ngủ trưa thì thấy chúng mày gọi. Mà sao hôm nay lại đi tắm sông buổi trưa thế này? Thằng cô Sơn lấy tay rụi rụi vào mắt kiểu như vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Buổi đéo nào chả tắm được. Cứ thấy nóng là bọn tao đi tắm thôi. Nhưng bố mẹ tao dặn là không được đi tắm buổi trưa, kẻo con thuồng luồng nó lôi xuống sông đấy. Mày đúng là thằng nhát chết. Đi tắm bao nhiêu lần rồi, mày đã thấy con thuồng luồng bao giờ chưa? Thôi, nếu mày không đi thì vào mà ngủ tiếp, thằng nhát chết. Dứt câu, cả đám cầm theo mấy can nhựa mà bỏ đi theo hướng ra con sông Tế. Bị động vào nỗi tự ái, thằng cu Sơn cũng gọi với theo. Ấy, chờ tao đi cùng. Nói xong nó liền chạy một mạch vào trong bếp, cầm theo mấy cái can nhựa đã được buộc dây vào với nhau, rồi cũng chạy theo bọn kia. Ngoài đường không một bóng người, cái hơi nóng phả lên từ mặt đường khiến cho đám trẻ con mướt mát mồ hôi. Chân đất dẫm lên mặt đường mà cứ như dẫm lên mấy cục than vậy. Cả đám thúc giục nhau đi nhanh hơn. Thế là thằng nào thằng đấy chạy một mạch hướng ra con sông. Cái can chúng nó mang theo cứ va vào nhau, lộp cả lộp cộp, khiến cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi giữa buổi trưa hè nóng bức. Ra đến nơi, nhìn thấy con sông phẳng lặng, mặt nước xanh biếc. Không cần nói nhiều, một thằng trong nhóm cởi luôn cái quần đùi sọc kẻ xanh, đã xuồi hết cả chỉ ở cặp quần, quấn cái can vào bụng rồi nhảy ùm một cái xuống làn nước. Úi dồi ôi, mẹ nó mát thế không biết, mát lắm chúng mày ơi, xuống đây nhanh lên. Mấy thằng kia nghe thấy thế cũng ngay lập tức cho mấy con chim non được sổ lồng, rồi cũng nhảy xuống theo. Chỉ còn một mình thằng cu Sơn, đứng ở trên bờ, vẫn còn đang lưỡng lự. Thấy thằng Sơn do dự một thằng lên tiếng. Sơn ơi, mát lắm, xuống đây mà tắm nhanh lên. Không tí bọn tao tắm xong là mày tắm một mình đấy. Thấy lũ bạn lôi kéo quá, thằng Sơn cũng cởi luôn cái quần đùi đang mặc trên người, rồi nhảy tùm xuống dưới nước. Lỡ uống một ngụm nước sông, thằng cô Sơn ho lên sặc sủa. Được một lúc thì cũng hết. Là nước mát của con sông Tế làm dịu hẳn cơn nóng của mùa hè. Bốn đứa chúng nó cười nói vui tươi ở dưới sông. Ngày xưa chưa có kè đá nên bờ sông bằng đất, nên chỗ xuống thì ở đây, còn chỗ lên thì phải bơi thêm một đoạn nữa mới đến. Vì chỗ này thì trơn trượt không thể lên được. Với lại có cái hang sâu ngay bên dưới cái cây gạo chỗ chúng nó đang tắm, lỡ chẳng may lọt xuống đấy thì toi. Cảm thấy đã tắm đủ, cả đám gọi nhau ra về. Thế là bốn đứa bơi đến cái chỗ có cái bờ đất thoai thoải để mặc quần áo rồi ra về. Đang bơi thì tự nhiên thằng Sơn cảm thấy hoa mắt rồi chóng mặt, chân như bị chuột rút. Cảm thấy không thể bơi được nữa, nó cố gắng gọi mấy thằng kia tới giúp. Thì bọn kia đã bơi được một đoạn khá xa, không ai để ý đến nó. Sơn cứ thế vùng vẫy đến nỗi uống no cả nước, mặc dù biết bơi đấy. Nhưng bây giờ nó cảm giác như không còn sức lực nữa. Nó đang cố níu lấy mấy cái can nhựa thì từ đâu có một giọng nói truyền đến tai của nó. Xuống đây Sơn ơi, xuống đây với bọn tao, mày sẽ không phải lo bị nóng nữa. Thằng cô Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Đột nhiên nó cảm thấy chân của mình như có bàn tay của ai đang nắm lấy. Cái cảm giác nhơn nhớt cùng với những móng vuốt sắc nhọn đang cắm vào da thịt của nó. Cơn đau đớn truyền khắp một bên chân, thằng Sơn chỉ kịp kêu lên một tiếng cứu rồi biến mất giữa làn nước trong xanh của con sông Tế. Mấy cái can nhựa trôi bồng bềnh trên mặt sông nhanh chóng bị đẩy ra giữa dòng sông rồi mất hút. Mấy thằng kia sau khi lên được bờ, mặc xong quần áo thì nhìn đi nhìn lại, không thấy thằng Sơn đâu. Tá Hỏa nhìn ra giữa sông, thấy mấy cái can của nó đang trôi lập lờ ngoài đấy. Một thằng trong nhóm sợ quá run rẩy nói: "Có khi nào nó bị thuồng luồng lôi đi rồi không chúng mày?" "Mày im đi, có khi nó trêu mình thôi, chứ nó to khỏe thế lại còn bơi giỏi, chết thế đéo nào được." Nhưng cả đám đợi mãi vẫn không thấy thằng Sơn đâu. Lúc này trên nét mặt của từng đứa đã hiện lên nỗi sợ hãi. "Nhanh lên, về gọi ông trưởng thôn và bố mẹ nó ra đây, chết mẹ rồi." Thằng lớn nhất trong nhóm chỉ tay bảo thằng cô bé nhất trong nhóm chạy về làng hô hoán mọi người ra để cứu nó. Mãi một lúc sau, ông trưởng thôn Long cùng với một đám thanh niên trong làng và bố mẹ của thằng cô Sơn hấp tấp chạy ra sông. Ông trưởng thôn dõng dạc bảo: "Nào, nhanh lên, mấy thằng chúng mày nhảy xuống tìm nhanh lên." Nghe thấy ông Long nói thế, 4-5 thằng thanh niên to khỏe, nước da ngăm đen, nhảy ùm xuống sông. Trên bờ, bố mẹ thằng cô Sơn khóc ngất lên ngất xuống, nước mắt hòa tan cùng những giọt mồ hôi mặn đắng trên mặt. Bà Loan mẹ thằng Sơn khóc đến khàn cả tiếng: "Ôi trời cao đất dày ơi, con ơi là con ơi, sao lại bỏ bố mẹ đi sớm thế này?" Nếu như không có ông Lâm và bà con hàng xóm giữ lại, có khi bà lại nhảy xuống sông chết cùng thằng Sơn cũng nên. Thấy điếc tai quá không chịu được nữa, ông Long mới quay sang quát: "Ở hai cái nhà chị kia thế có im không? Đang rối hết cả lên đây này. Khóc lóc nó xuất hiện được ngay trước mặt chị sao?" Vừa nói ông vừa gõ gõ cái gậy xuống nền đất mấy cái. Anh Lâm thấy vậy vội lau đi mấy giọt nước mắt muộn màng mà thưa: "Dạ con nghe ông, con xin các ông các bà cố gắng cứu lấy con. Nếu như không được thì xin mọi người tìm thấy xác của nó cũng được. Chứ bây giờ con ân hận lắm rồi." Chỉ trước đó 2 tiếng thôi, thằng Sơn còn vào xin bố mẹ nó đi tắm sông cùng lũ bạn. Ông Lâm cũng ngăn cản con đấy, vì ông cho rằng buổi trưa không nên đi tắm, dễ dính cảm. Nhưng thấy con nài nỉ mãi, lại thấy mặt mũi nó mướt mát mồ hôi, ông cũng đành gật đầu đồng ý. Cho đến bây giờ thì ông đã thấy mình sai, mình ngu, mình dốt. Nếu lúc đó ông nhất quyết không cho nó đi thì đâu đến nông nỗi này. Ông quỳ xuống đất, hai tay chấp trước ngực, quay mặt hướng ra sông mà không ngừng cầu xin trời phù hộ cho con trai không làm sao. Mong là nó chỉ đi chơi rồi về muộn mà thôi. Mấy thằng thanh niên ngụp lên ngụp xuống, thậm chí bơi cả ra giữa sông tìm, nhưng cũng không thấy thằng cu đâu. Mấy ông thuyền chài cũng giăng lưới cả một đoạn sông, chỗ bọn nó bơi để mong vớt được xác của thằng cu, nhưng cũng chẳng ăn thua. Thấy vậy ông Long liền bảo: "Thôi chúng mày lên bờ đi, có khi thằng bé nó bị con thuồng luồng ở dưới sông nó lôi mẹ đi rồi. Như vậy nó là đứa đầu tiên trong năm nay phải chết ở dưới sông này rồi." Vừa nói ông vừa vẫy tay cho mấy đứa lên bờ. Khuôn mặt của mọi người lúc đó ai cũng thất thần, mang một vẻ tuyệt vọng. Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra mấy ngày sau đó, nhưng dường như vô vọng. Lục tung cả con sông Tế lên cũng không thấy thằng bé đâu. Nước mắt dường như đã cạn khô trên khuôn mặt của bố và mẹ của thằng cu Sơn. Người dân trong làng cũng thương xót lắm, đặc biệt là những gia đình cũng từng có con chết ở con sông ấy. Họ chia sẻ những nỗi đau thương, an ủi bảo nhau cố gắng vượt qua nỗi đau ấy để còn sống tiếp. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể nhìn thấy con lần cuối, thì đúng 7 ngày sau, trong một buổi tối khi mà mâm cơm canh rau trên bàn ăn đã nguội, quần áo phơi ngoài trời mưa chẳng thèm thu vào, ông Lâm và bà Loan dường như đã hóa đá, thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. "Alo, có phải ông Lâm không ạ? Tôi tìm thấy xác con trai ông bà rồi. Ông bà ra ngay chỗ cây gạo ven sông ngay nhé." Dứt câu, người kia liền tắt máy. Không đợi chờ gì nữa, hai ông bà cố lê những bước chân nặng trĩu ra ven sông để mà nhìn mặt con lần cuối. Vừa ra tới nơi thì đã thấy người dân túm tụm lại, có cả ông trưởng thôn Long. Nhìn thấy anh chị Lâm chạy ra, ông Long liền bảo mọi người: "Mọi người tránh ra xem nào. Thế không thấy thối à mà cứ bù mãi vào đây thế?" Tiếng nói vừa dứt, anh chị Lâm chạy đến bên xác con. Lúc này đã không còn nước mắt để chảy ra nữa rồi. Anh chị dùng tay mà lay lay con dậy, nhìn xung quanh mọi người, rồi anh Lâm quỳ xuống nói: Cháu xin các bác, các ông, các bà cứu con trai cháu với. Cháu chỉ có mỗi mình nó thôi. Giờ nó chết cháu sống làm sao đây? Mọi người nhìn thấy anh như vậy, ai cũng không giấu nổi những giọt nước mắt đau buồn, cố không cho nó chảy ra. Cái xác của thằng cu Sơn đang trong thời gian phân hủy mạnh, ruồi bu kín mít, trên người của nó đã xuất hiện tình trạng bùng beo nhơn nhớt, toát ra một mùi hôi thối. Nhưng điều làm cho mọi người đau xót hơn cả, đó là toàn bộ nội tạng của thằng cu đều đã bị mất, đến cả con mắt cũng không còn. Ông trưởng thôn Long lên tiếng. Đích thị là bị thuồng luồng ăn thịt rồi, mất hết cả nội tạng thế kia, trên người lại còn có những vết cào cấu sâu đến tận xương thì không thể sai vào đâu được nữa rồi. Ông Long nhớ lại những cái chết cách đây chừng 3 năm cũng giống như thế này. Nàng Lai Xá có hơn 500 hộ dân, đa số đều sống ở cạnh con sông Tế. Trước đây con sông hiền hòa lắm, rất ít người chết. Nhưng chỉ 3 năm trở lại đây, cứ mỗi một năm lại có đến 4 đến 5 người chết, mà lại toàn là trẻ con. Nhưng cái chết của bọn nó lại làm cho người khác thấy kinh sợ. Đứa nào cũng đều bị mất sạch nội tạng, đến cả con mắt cũng biến mất. Người dân chuyển tay nhau đó là do thuồng luồng ở sông bắt ăn thịt. Nghe thì cũng chỉ nghe vậy thôi, thật ra họ cũng được kể lại chứ đã được gặp con thuồng luồng thật bao giờ đâu. Ấy là vào một buổi tối nọ, có một anh chàng tên là Hoán. Đêm hôm đó anh ta đi ăn cưới về trong tình trạng say khướt. Khi về đến cây gạo ven sông, quần áo đã cởi xong đang định nhảy xuống sông tắm, thì thấp thoáng từ giữa sông anh ta nhìn thấy có một con vật dài lắm, ước chừng cũng phải đến vài chục mét, toàn thân đen xì xì, bóng loáng. Mặc dù trời tối nhưng anh Hoán vẫn nhìn rõ cái đầu của nó chọc lông lốc, y như con người. Trên miệng của nó đang ngậm một thứ gì đó. Anh Hoán dụi mắt nhìn kỹ thì hình như đó là một đứa trẻ con. Trên thân mọc ra toàn những cánh tay có những móng vuốt dài ngoằng. Nó đang bơi ngược dòng, rồi đột nhiên nó nhìn thấy anh Hoán đứng ở trên bờ. Nhanh như cắt nó đổi hướng, bơi thẳng đến chỗ anh. Sợ quá cứ thế trần truồng, anh chạy bán sống bán chết về làng, bỏ lại cả quần áo ngoài sông. Sáng hôm sau anh kể lại cho người dân và bố mình, tức là ông Long nghe. Mẹ cái thằng này, mày lại nốc say rồi vớ vẩn lên thiên, lấy đéo đâu ra thuồng luồng. Nếu mày bảo nó ở trên tivi thì tao còn nghe được. Không bố ơi, con nói thật đấy, tối qua chính mắt con nhìn thấy nó mà. Mày thôi đi. Ông Long đang định tranh cãi tiếp với thằng con thì có người chạy vào báo là tìm thấy xác của một đứa trẻ con cạnh cây gạo. Cả làng chạy ra xem thì lúc này ai nấy đều tin lời anh Hoán nói, trong đó có cả ông Long. Cho đến tận ngày hôm nay, con thuồng luồng vẫn là cái con mà mặc dù chưa ai nhìn thấy, nhưng ai cũng rất sợ nó. Và cũng từ đó người ta cấm tiệt không cho con cái bén mảng ra con sông Tế nữa. Thậm chí còn có người lấy con thuồng luồng ra để mà dọa con mình mỗi khi chúng không nghe lời. Nghĩ đến đây, ông Long liền bảo anh chị Lâm mang xác thằng cu về nhà mà làm đám ma. Và ông dặn tuyệt đối không được báo công an, vì ai người ta tin là có con thuồng luồng giết người, người ta lại cười cho rồi bảo vớ vẩn. Anh chị Lâm gật đầu làm theo, vì ở cái làng nghèo này, người ta tin và tuân theo sự chỉ đạo của ông Long. Cũng bởi vì ông lớn tuổi, lại được ăn học chữ nghĩa đầy đủ, nên được cả làng tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Đúng 12 giờ trưa, ông Long ra ngoài đỉnh làng, đánh kèn thật to để mọi người ra họp gấp. Không cần biết đang bận việc gì, cứ thấy tiếng kèn là ai nấy phải ra ngay, kẻo không lại bị ông Long trách. Thế rồi chỉ khoảng 30 phút sau, sân đình đã chật kín người. Có mấy cái ghế gỗ thì để cho các ông bà lớn tuổi ngồi, còn lại ngồi hết dưới cái chiếu trải quanh sân đình. Sau khi đã ổn định vị trí và thấy mọi người đã trật tự, ông Long ngồi ở giữa thuộc hàng ghế cao nhất. Ông từ từ chống cái gậy tre mà đứng dậy. Ông nói: "Thưa bà con, chắc hẳn bà con cũng đã biết về cái chết của thằng cu Sơn, con nhà anh chị Lâm Loan. Suốt 3 năm nay không năm nào là không có người chết. Cứ tưởng năm nay đã yên thì lại có một mạng người nữa ra đi. Không có gì đau xót hơn khi chúng ta mất đi chính hàng xóm của mình, những đứa trẻ mất đi một người bạn học, và bố mẹ mất đi một người con. Vì vậy hôm nay tôi gọi mọi người ra đây, mục đích là để thông báo tới mọi người. Tôi đang có dự tính chúng ta sẽ dành một hôm để cúng, dâng lễ lên thần sông. mong ngài thương xót cho người dân làng Lai Xá mà không bắt người đi nữa. Tôi xin ý kiến của bà con xem thế nào. Chưa cứ thế này thì từ giờ đến cuối năm, kiểu gì cũng thêm mấy mạng nữa chứ chả đùa. Tôi xin hết. Sau khi phát biểu một tràng dài không nghỉ, ông Long miệng khô khốc. Ông vớ lấy cái chén nước chè đặc đưa lên miệng uống cạn mà không quên chẹp chẹp miệng. Nghe thấy ông Long nói như vậy, ông Lĩnh, anh trai ruột của ông Lâm đứng dậy nói. Dạ, thưa các cụ, các ông, các bà. Từ trước tới nay làng chúng ta có cúng thần sông bao giờ đâu. Mà có cúng thì biết cúng cái gì. Tôi thấy đây chỉ là ngẫu nhiên, chưa chẳng có cái con thuồng luồng thuồng liếc gì hết. Tôi xin hết ý kiến. Dứt câu, ông Lĩnh ngồi xuống cái chiếu, cầm cái vạt áo lên mà quạt phành phạch. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bác Lĩnh. Còn ai có ý kiến gì khác không? Ông Long nhìn quanh một lượt thì thấy cánh tay của chị Loan, mẹ thằng cu Sơn, giơ lên. Nào, chị Loan, cho ý kiến đi. Dạ vâng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Theo cháu nghĩ thì ta cứ nên làm theo lời của ông Long trưởng thôn nói. Còn tôi đã chết, tôi đau khổ lắm. Nhưng tôi còn đau khổ hơn nếu thấy những đứa trẻ ở làng này giống như con tôi. Vậy tôi mong ông Long hãy tìm một thầy thật giỏi về giúp dân làng, để chúng ta không còn chứng kiến cái cảnh này nữa. Tôi xin hết ý kiến. Chị Loan lau nước mắt, khẽ ngồi xuống cái chiếu cạnh mấy bà hàng xóm mà cụp xuống đùi, rồi cứ thế khóc lên nức nở. Nào, bây giờ còn ai ý kiến nữa không? Nhìn quanh một hồi không thấy ai, mọi người chỉ nhìn nhau rồi nhìn lên chỗ ông Long, thì bất ngờ ông Sử ngồi ở cuối hàng nói. Chúng tôi chỉ là dân đen, không có cái chữ trong đầu, chẳng biết cái gì cả. Mọi chuyện đều trông cậy vào ông Long hết, có phải không bà con? Hàng loạt tiếng đúng thế như ủng hộ cho ý kiến của bác Sử vừa nói. Ông Long khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bà con. Cụ chậm rãi nói. Thôi được rồi, nếu bà con đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để làm sao bảo vệ bà con làng Lai Xá. Ngày sáng ngày mai tôi sẽ đi tìm một ông thầy thật giỏi về giúp làng mình. Bà con cứ yên tâm nhé. Thầy cũng đã muộn, ông đang định bảo bà con về nghỉ thì chẳng biết từ đâu thằng Tài người sặc mùi rượu khệnh khạng đi tới, trên miệng còn ngậm cái cỏ gà để làm tăm. Vô tình nghe được câu chuyện của mọi người, nó tiến đến hàng ghế dành cho các cụ, ngồi phệt xuống rồi ở lên một cái. Nó nói bằng cái giọng lè nhè. Tôi chẳng hiểu các ông các bà đang nghĩ cái quái gì nữa. Thời buổi nào rồi, lấy đéo đâu ra thuồng với chả luồng. Mẹ, nếu các ông bà không tin thì trưa mai tôi ra giữa sông tắm cho các ông bà xem. Có thể tôi bắt về tôi om dưa, thế là lại có món nhắm rượu. Nói xong nó cười lên hành hạch. À, thế này họp mà ông trưởng thôn không có rượu à? Tưởng có thì cho thằng này xin chén. Ngồi ngất ngứ trên cái ghế tưởng chừng như thằng Tài sắp đổ xuống đất, thì từ đâu bụp một phát, thằng Hoán tiến đến thổi vào thằng Tài một quả rõ đau. Mặt nó cằn lên và quát. Cút mẹ mày về nhà đi, đây không phải chỗ cho mày nói. À, thằng chó này, đau quá, hôm nay bố mày quyết sống mái với mày. Dứt câu, thằng Tài túm lấy cổ áo thằng Hoán định đấm cho nó một quả, thì nhanh như cắt, thằng Hoán nó hất được tay thằng Tài ra. Tay còn lại và đánh đốp lên mặt thằng Tài một cái, lằn nguyên năm đầu ngón tay lên mặt nó. Thằng Tài nổ đom đóm mắt, loạng choạng ngã ụp xuống sàn. May có ông Long và mọi người đến ngăn cản kịp thời, không thì thằng Hoán dần cho thằng Tài một trận nên thân. Ông Long tiến đến nói nhỏ vào tai con trai mình. Thôi, thế là đủ rồi, việc lớn còn trước mắt. Mày để bà con hàng xóm nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thôi cũng muộn rồi, bà con về nghỉ ngơi, chiều còn làm việc. Vừa nói, ông vừa phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi về. Thấy vậy mọi người tản ra mỗi người mỗi nẻo mà đi về nhà mình. Cứ tưởng là thằng Tài nói đùa, ai dè chiều hôm sau, giữa 12 giờ nó ra giữa sông nó tắm. Vừa tắm nó vừa nói to để cho mọi người phía trên nghe thấy. Đấy, có con thuồng luồng đéo nào đâu. Úi dồi ôi, mát đéo thể tả được, đúng là một lũ nhát chết. Thằng này nó điên mẹ rồi, một bà đang khẩy rơm trên đê quay sang nói với chồng mình. Thôi bà chấp làm gì cái thằng nát rượu, khẩy nhanh lên, chưa rồi, nắng vỡ cả đầu. Được một lúc không thấy có ai để ý đến mình, thằng Tài mò lên bờ, mặc lại quần áo cũng ra về. Nhưng thật ra là nó ra quán thịt chó, nhà con mụ Hoa ở đầu làng. Thằng này vốn ngày xưa ngoan ngoãn học hành đến nơi đến chốn, cũng được bà con hàng xóm yêu quý. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc thằng này được 10 tuổi thì bố mẹ nó vượt biên sang Trung Quốc, bỏ lại thằng Tài một mình ở quê, không người thân thiết, thiếu đi sự quan tâm của ông bà bố mẹ, lại bị cám dỗ của bạn bè. Thằng Tài lâm vào cảnh sa đọa, suốt ngày rượu chè say khướt. Trong đó có cả thằng Hoán, con nhà ông Long, cũng là bạn nhậu của nó. Nhưng không hiểu hai thằng có xích mích gì mà ghét nhau ra mặt, gặp nhau là chỉ muốn đánh. Từ đó đến nay thằng Tài chỉ đi uống rượu một mình, không giao du chơi bời với ai, và cũng chẳng ai muốn chơi với nó. Hôm nay cũng như vậy, ra đến quán nhà con mụ Hoa, vì trưa nên vắng khách, thấy mụ đóng cửa, thằng Tài dùng tay đập uỳnh uỳnh vào cửa. Mụ Hoa ơi, mở cửa xem nào, đéo gì đóng sớm thế. Nghe tiếng biết ngay là thằng Tài say xỉn, mụ lồm cồm bò dậy, gọi theo thằng cu con mới 6 tuổi dậy phụ giúp. Thằng cu do vẫn còn đang buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở, mặc áo trái, người béo tròn như con lợn. Mới 6 tuổi mà nó nặng phải đến 40 kg. Thằng Tài đấy à, mày chờ tao tí. Mụ buộc vội cái tóc rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Hôm nay đi ăn muộn thế, vẫn như mọi hôm chứ? Mụ hỏi khi thấy thằng Tài đang đứng cạnh cái tủ kính chứa thịt chó của mụ mà nhìn. Ờ, vẫn như mọi hôm. Được rồi, chú mày ngồi xuống đi, để chị mày làm. Thằng Tài tiến đến chỗ cái bàn cạnh cái quạt trần, bật số to nhất cho mát. Còn mụ Hoa thì đem mấy miếng thịt mang đi hấp lại cho nó nóng. Mụ sai thằng cu đem xiên chả đã được nướng qua từ sáng ra nướng lại cho chín kỹ thêm. Thằng Hoa béo, chiều mày có đi tắm sông cùng với trẻ con trong làng nữa không? Đang uống chén rượu chay, thấy thằng cu cầm xiên chả chó đi qua, mấy con nhặng còn bay vo ve xung quanh do có mùi mắm. Thằng Tài mới hỏi. Cứ đi tắm đi cho mát, hay mẹ mày lại cấm? Thấy thằng Tài hỏi, thằng cu Hòa mặt phụng phịu vừa nướng chả, vừa quay vào nói chuyện với thằng Tài. Vâng, mẹ cho cấm rồi, không cho cháu đi nữa, vì sợ cháu bị con thuồng luồng nó lôi xuống sông. Ôi dồi ôi, mẹ mày chắc lại nghe lời cái thằng già Long. Được rồi, để đấy tí mẹ mày ra, tao bảo cho, cứ đi tắm đi đéo phải sợ. Được một lúc thấy mụ Hoa bê ra một mẹt chó nóng hổi. Thằng Tài nhanh tay cho một miếng chấm vào cái bát mắm tôm, đưa lên miệng nhai rau ráo, vừa ăn nó vừa nói. Thằng cu Hòa, nó bảo với em là nó muốn đi tắm sông mà chị không cho. Sao thế? Sùng xiếc cái gì? Mẹ ra đấy mà tắm, thuộc luồng nó lôi mất. Thế chú không nghe ông Long nói à? Ôi giời, bà chị ngu bỏ mẹ, thời buổi nào rồi, lấy đâu ra thuồng luồng? Cái đây thì tôi chả biết, cứ cấm cho ăn chắc, cứ ở nhà phụ mẹ bán thịt chó cho lành. À, thế hôm qua họp láo Long bảo gì nữa không? Em đến muộn quá chỉ nghe được đoạn cuối. Thằng Tài uống cạn chén rượu, khà lên một cái rồi hỏi tiếp mụ Hoa. Ông ấy bảo nhà nào có trẻ con, mỗi nhà đóng 200 ngàn để ông mua đồ cúng với lại thuê thầy về. Nhà nào không đóng còn thuồng luồng nó mà bắt thì tự chịu. Mẹ lại còn thế nữa. Thế à, chị có đóng không? Có chứ. Lại mất tiền ngu rồi. Đang tính nói tiếp thì mụ Hoa chặn họng. À thôi à, chú ăn đi, chị còn vào trong nhà có việc, tí ăn xong thì gọi chị ra thanh toán. Dứt câu, mụ cùng thằng cu Hòa dắt nhau đi vào trong nhà, mặc kệ thằng Tài ngồi ngoài ăn uống thế nào thì tùy. Quay lại với ông Long, sau khi thu đủ mỗi nhà 200 ngàn, ông dặn thằng Hoán ở nhà sắm những đồ lễ mà ông yêu cầu, còn ông đích thân sang làng bên tìm gặp thầy Bảy ở bên đó. Nghe nói đầu cũng là bạn của ông Long từ thời kháng chiến. Sang đến nơi, sau khi tay bắt mặt mừng nói chuyện qua tình hình cho ông thầy Bảy nghe, ông hẹn chiều tối sẽ qua, bảo ông Long cứ yên tâm đi về. Do ông Long đi bộ nên đi mãi đến trưa mới về, thì tình cờ cũng gặp thằng Tài say khướt chui ra từ quán con mụ Hoa. Ái chà, đại ca Long đấy à? Đi đâu đấy? Thấy thằng Tài hỏi, ông Long không thèm trả lời, chống cái gậy bước đi. Được lắm lão già, lão cứ chờ đấy, tôi sẽ cho lão biết. Ông Long quay phắt lại, chỉ thẳng cái gậy vào mặt thằng Tài. Mày đừng có làm hỏng chuyện của tao. Nói xong, ông Long đi thật nhanh để khỏi phải tiếp chuyện với thằng này. Thằng Tài cũng khật khưỡng đi về nhà mình. Nó cứ sống như thế mặc kệ miệng đời có chửi rủa hay nói nó như thế nào nó cũng kệ. Đúng 5 giờ 30 phút chiều, ông thầy Bảy đi xe máy sang nhà ông Long. Ông mặc một bộ đồ màu nâu, tóc dài, buộc búi tóc đằng sau, dáng người cao gầy. Nhìn thấy bạn, ông Long hớn hở bảo thằng Hoán ra mở cổng cho thầy vào. Ngồi xuống bộ bàn ghế tre để ở góc sân, ông thầy Bảy bỏ cái tay nải trên vai xuống, nhìn quanh một lượt rồi gật gù bảo. Lâu không sang nhà ông, nhà đẹp quá nhỉ? Thấy được khen, ông Long cười tít cả mắt, lộ ra bộ hàm đã bị móm gần hết, chỉ còn sót lại mấy cái răng. Hoán, mày vào nhà pha cho bố cái ấm chè hảo hạng vừa được người ta biếu, mang ra đây để ta mời thầy. Thôi được rồi, chè nước làm gì cho mất việc. Thế đồ lễ tôi dặn ông chuẩn bị đến đâu rồi? À đây, ông xem có còn thiếu gì nữa không? Nói xong, ông Long chỉ tay vào cái đống đồ lễ đã được thằng Hoán chuẩn bị từ sáng xếp gọn ở xó thềm. Ông Bảy tiến đến xem rồi bảo. Đủ rồi đấy, thôi chúng ta ra ngoài sông, không cũng muộn rồi. Thế ông Bảy nói vậy, ông Long vội nói to vào trong nhà. Hoán ơi, Hoán, không phải pha trà nữa, ra thu dọn đồ rồi còn ra sông, nhanh lên. Thằng Hoán chạy vội ra ngoài thềm, chất tất cả đồ lễ vào cái xe bò kéo một mạch ra sông. Đi theo là ông Long và ông Bảy. Đang đi thì ông Long kéo tay ông Bảy dừng lại mà bảo. Ông nhớ lời tôi dặn đấy, cứ thế mà làm. Chẳng nhớ có ai ra xem thì còn lựa mà làm. Được rồi, cứ yên tâm, tôi nhớ rồi. Ra tới cũng hơn 6 giờ tối, thằng Hoán bày biện lễ ra cái chiếu mang theo. Nào là ngựa giấy, xôi gà cùng nhiều tiền vàng khác nhau đủ loại. Cũng hòm hòm rồi đấy. Thôi hai bố con nhà ông cũng ngồi xuống đây luôn đi, để tôi chuẩn bị làm lễ. Nghe lời ông Bảy nói, ông Long bỏ cái gậy sang một bên, khó khăn lắm mới ngồi được xuống cái chiếu. Ông thầy Bảy cầm 3 nén hương châm lên, cắm vào cái bát gạo có mấy quả trứng trước mặt, rồi bắt đầu khấn. Hai bố con nhà ông Long nghe mà chả hiểu cái gì, chỉ thấy người thầy Bảy cứ lắc lư nghiêng ngả. Được một lúc thì chẳng hiểu từ đâu có luồng gió lạnh mang theo cái mùi ngai ngái của xác chết thổi đến. Hai bố con ông Long ngơ ngác nhìn xung quanh, đưa tay lên bịt mũi. Thối quá bố ơi, mùi ở đâu không biết, còn không chịu được nữa rồi. Đang tính đứng dậy thì bất ngờ chân thằng Hoán dẫm lên cái gì đấy nhơn nhớt lại nháo nháo. Do trời tối không nhìn rõ nên nó cúi xuống vớ lấy cái nến châm lên, thì tá hỏa nhận ra cái mình vừa dẫm là đĩa xôi cúng. Thằng Hoán nói với ông Long. Chết rồi, con vừa dẫm mẹ lên đĩa xôi cúng. Rõ ràng con để lên trước chỗ thầy Bảy rồi mà. Ông Long gằn mặt, nếu như không vì ông Bảy đang cúng, ông lấy gậy đánh cho nó mấy phát. Ôi dồi ôi, đĩa xôi thiêu nhớt rồi bố ơi, vừa nãy vẫn còn nóng hổi. Bố con ông làm cái gì mà cứ thì thầm sau lưng tôi mãi thế, con để tôi cúng không để bảo. Thằng kia nữa, mày đứng lên làm gì, ngồi xuống đây. Bị nhắc nhở, thằng Hoán ngồi vội xuống cái chiếu, lấy chân chùi vào cái đám cỏ trước mặt. Ông Long cũng ngồi im thin thít không nói câu gì. Ngồi im để tôi còn cúng, sắp xong rồi. Dứt câu, thầy Bảy vừa quay lại lên phía trước, bất giác nhận ra con gà cúng nãy nó còn nằm trên đĩa xôi đã biến mất từ lúc nào không hay. Thầy nhìn quanh, vừa khéo lia mắt đến gốc cây gạo thì chết sững, miệng không nói được câu gì. Hai hàm răng cứ thế mà đập vào nhau côm cốp. Người thầy run lên cứ như phải gió. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Thằng Hoán lay lay người ông thầy Bảy. Ông không nói mà chỉ tay ra phía trước. Ông Long và thằng Hoán nhìn theo thì cũng hoàn hồn khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma. Ba người nhìn thấy từ trên ngọn cây gạo có hàng chục cái bóng đen xì. Người lớn có, trẻ con có, bò lồm ngồm trên thân cây mà tiến đến chỗ con gà cúng. Có những hồn ma da rẻ bụng beo trương phành, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Trên người, chất dịch cứ nhèo tong tong xuống mặt đất. Ôi dồi ôi, ma, con ma. Thằng Hoán kêu to, xong nó chạy một mạch về nhà, mặc kệ hai ông già đang chết chân tại chỗ. Thấy tiếng nói, mấy cái hồn ma quay phát mặt đến phía thầy Bảy và ông Long đang ngồi, rồi cứ thế chúng cười lên khanh khách. Thôi thì bây giờ cúng với kiếng cái gì nữa, chạy thoát thân thôi, không nó bắt hồn thì bỏ mẹ. Ông Bảy quay qua nói với ông Long, thế là hai người co giò chạy đạp đổ cả mâm lễ. Ông Long còn chả cần đến gậy, nhất bét thì mai mua cái gậy mới. Vậy là đàn lễ vương vãi khắp nơi, đám ma đói ma khát được dịp ăn uống no nê. Nhưng thấp thoáng đâu đó sau gốc cây gạo có bóng dáng của một người đàn ông, trên miệng khẽ nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau vẫn còn chưa hết sợ hãi, ba người nằm một giấc đến tận trưa, mặc dù trời nóng như đổ lửa. Cứ thế đắp chăn chùm kín đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Đến khi không thể chịu được nữa, ông thầy Bảy hất tung chăn chui ra ngoài. Sáng rồi, mà quỷ nó không dám xuất hiện đâu. Dậy đi. Thằng Hoán cùng với ông Long nhìn trước ngó sau, vẫn còn sợ lắm. Mãi cho đến khi có tiếng đập cửa soàng soàng phía ngoài cổng, thì hai người mới mò dậy. Thầy Bảy đã về, chỉ còn lại hai bố con nhà ông Long. Nhận ra là giọng của mụ Hoa, ông Long quay sang nói với thằng Hoán. Mày ra cổng xem nó gọi có việc gì. Tao không có gậy nên không đi được. Thế hôm qua bố về bằng cách nào? Thì tao đi ra nhanh lên. Mẹ, để nó gọi lâu nó chửi lên bây giờ. Không dám cãi lời bố, thằng Hoán tung chăn ngồi dậy đi nhanh ra cổng. Thấy mụ Hoa hớt hải đứng đấy, nó mới hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm mụ qua đây làm lên thế? Sớm gì nữa, 12 giờ trưa rồi đây này. Trời ơi là trời, thằng cu Hoa nhà tôi nó mất tích rồi. Thằng Hoán bừng tỉnh khi nghe thấy mụ Hoa nói vậy. Nó nhanh tay mở cổng cho mụ vào nhà. Mụ vào gặp bố tôi trong nhà kia kìa. Vào đến nơi thấy ông Long đã ngồi pha nước chè, mụ Hoa tiến đến. Cụ ơi, thằng cu Hoa nhà con mất tích rồi. 3 ngày hôm nay con bắt nó ở nhà khóa cửa cẩn thận, vậy mà nó vẫn trốn ra được để đi tắm sông với đám bạn trong làng cụ à. Chờ mãi chẳng thấy nó về, con mới đi tìm thì không thấy nó đâu cả. Cụ hô hoán người đi tìm giúp con với, nó mà có mệnh hệ gì thì con sống sao nổi. Mụ ngồi vật ra nhà ông Long, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ôi dồi ôi, chị này hay nhé, chỉ có khóc thì đi ra ngoài kia. Chị cứ ngồi khóc ở đây thế này, người ta lại tưởng tôi làm gì chị thì chết. Thế là ông Long, thằng Khoán, mụ Hoa lại kéo nhau ra ngoài cổng. Sau khi trình bày hết sự tình, ông Long liền sai thằng Hoán đi gọi thêm mấy thằng thanh niên nữa tập trung ở ngoài cây gạo. Thế này thì không ổn rồi, trong thời gian ngắn mà đã có 2 mạng người chết. Đi thôi, nhanh lên. Ra đến nơi đã thấy người dân túm 5 tụm 7 mà bàn tán xì xào. Người thì bảo là ông Long làm lễ thất bại, người thì nói do nhà mụ Hoa bán thịt chó sát sinh nhiều quá, giờ quả báo đến với con trai mụ. Kẻ thì lại bảo do con thuồng luồng lôi đi mất xác. Ôi dồi ôi, các ông buông tay tôi ra để tôi nhảy xuống nước. Tôi sống mái với cái con thủy quái đấy. Mày trả con lại cho tao. Mụ Hoa cố giằng co mãi với đám thanh niên, đòi nhảy xuống sông để tìm con. Khổ, mụ to béo nên cả 5 thằng mới giữ nổi mụ, để cho đám thợ trải còn thực hiện công việc. Hì hục mãi một lúc cũng không tìm thấy xác nó đâu. Giống như thằng Sơn, con nhà anh chị Lâm Loan, bất lực tính quay về, thì chợt thằng Hoán nhớ ra cái gốc gạo tối hôm qua làm lễ, một đống quỷ nhung nhúc ở đó. Nó quay sang bảo ông Long. Bố, hay bố bảo bọn thanh niên sang thử gốc gạo kia xem nào. Chẳng phải ngày trước xác của thằng cu Sơn cũng được tìm thấy dưới đấy hay sao? Nhớ lại tối hôm qua, ông Long vẫn còn sợn da gà. Mẹ nó từ bé đến giờ trải qua chiến tranh khốc liệt mà ông còn không sợ, thế mà ông lại sợ khiếp vía mấy con ma con quỷ kia. Mấy cái thằng kia, chúng mày lặn xuống cái hang bên dưới cây gạo này tao xem nào. Khéo lại giống như thằng cu Sơn, xác thằng Hòa đang ở dưới đấy cũng nên đấy. Nghe lời ông trưởng thôn, mặc dù mỏi hết cả 2 cánh tay, nhưng mấy thằng thanh niên cũng cố cho xong. Khi Khi lặn xuống thì đúng cái xác của thằng cu Hòa đang ở dưới đấy. Do nó mới chết nên cái xác chưa phân hủy, vẫn còn trắng trẻo hồng hào lắm. Hai thằng thanh niên khệ nệ mới nhấc được nó lên bờ. Mụ Hoa nhìn thấy xác của con, mụ lao đến ôm chầm lấy, khóc lên rấm rứt. Thì đột nhiên cái xác của thằng cu Hòa từ thất khiếu của nó, từng dòng máu đen chảy ra thành dòng, tanh hôi nồng nặc. Cũng giống như thằng cu Sơn, đôi con mắt và toàn bộ nội tạng của thằng Hòa đã bị moi sạch. Khắp trên người cũng có những vết cắt sâu hoắm. Từ đó còn nhều ra huyết tương vàng, lẫn với máu cứ nhều xuống cái chiếu. Mấy thằng thanh niên lại một lần nữa phải lôi mụ Hoa ra để còn đưa thằng bé vào ngôi nhà sáu tấm. Đấy, ông bà nhìn mấy cái móng vuốt trên người thằng cu mà xem. Chả cái con thuồng luồng thì còn con nào vào đây nữa. Khổ quá mất thôi. Nghe thấy thế mụ Hoa lại càng khóc to hơn. Chồng mụ mất sớm, mụ chỉ có thằng cu Hòa nương nhờ sau này. Vậy mà giờ đây nó chết thì mụ còn thiết sống làm gì nữa. Thôi mọi người giúp bác ấy chuyển cái xác của thằng cu về nhà an táng. Chưa ai lại để nó nằm lạnh lẽo mãi ngoài này. Xong xuôi thì mọi người cũng giải tán đi, muộn rồi. Đang chuẩn bị đi về thì từ đâu thằng Tài đi đến, nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt ngay cạnh chân của ông Long. Nó nói: thế à, tưởng ông Long đã làm lễ khấn cái con thuồng luồng rồi mà nhé. Sao vẫn có người chết thế này? Mọi người có nên đòi lại tiền đã đóng trước đó không? Thấy thằng Tài nói vậy, những nhà có con nhỏ đều nhao nhao lên, mỗi người mỗi ý, nhưng tự chung lại là muốn ông Long cho một lời giải thích chính đáng, nếu không hợp lý thì trả lại tiền cho bà con. Rơi vào thế bí, ông Long không biết giải thích ra làm sao thì thằng Tài nói tiếp: thật ra chẳng có con thuồng luồng nào hết, tất cả đều do ông Long dựng lên để thu tiền bất chính của bà con. Tối hôm đấy tôi đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi. Ông hãy trả lại tiền và từ chức trưởng thôn đi. Còn chưa nói xong thì thằng Hoán nãy giờ cay cú lắm, tay đã nắm sẵn thành nắm đấm, không chịu được nữa. Nó lao đến định đấm cho thằng Tài một quả thì bị mọi người ngăn lại. Sao? Mày còn định đánh tao nữa à? Tao nói không đúng hả? Thật ra tao chỉ say xỉn để vạch trần bộ mặt thật của bố con mày thôi. Ăn trên xương máu của người khác, bố con nhà mày không thấy hổ thẹn à? Thằng chó, mày câm mồm lại cho tao. Thằng Hoán cố sấn sổ đến thì bị ông Long vả cho một cái. Thôi, đủ rồi. Anh Tài anh ý nói đúng. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã lợi dụng sự tin tưởng của mọi người. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà mọi người đã nộp cho tôi. Tôi cũng xin từ chức trưởng thôn. Tôi không còn mặt mũi và tư cách nào để làm nữa. Kìa bố, bố không phải sợ cái thằng chó này, để con xin cho nó phát. Mày câm miệng ngay lại. Sự việc đã đến nước này mà vẫn còn ngang ngược được à? Thằng Hoán tức quá, hất tay mọi người ra bỏ về nhà, mặc kệ bố mình ở ngoài này đối mặt với người dân. Ông Long lúc này giọt nước mắt hối hận đã chảy trên má. Ông ân hận lắm, giờ chỉ mong bà con tha thứ cho mình. Ông hẹn mọi người chiều tập trung ở đỉnh làng, ông sẽ trả lại hết số tiền, sau đó sẽ trở về làm người dân bình thường. Niệm tình ngày trước ông Long cũng giúp dân rất nhiều, nên không ai gây khó dễ hay đánh đập ông ấy cả. Đúng 2 giờ chiều sau khi chi trả toàn bộ số tiền cho mọi người, ông chống chiếc gậy tre, cố lê từng bước khó nhọc trên đường làng để về nhà mình, thẫn thờ như một người mất hồn. Hàng ngày, cơm ông chẳng thèm ăn, nước cũng chẳng thèm uống, đơn giản vì ông đang nghĩ. Vậy hai cái chết kia là do ai gây nên? Nếu như không phải con thuồng luồng, bất giác ông nhận ra có một điểm trùng hợp, đó là tại sao cái xác của thằng cu Sơn và thằng cu Hòa lại đều ở dưới cái hang chỗ cây gạo mà không phải chỗ khác. Mặc dù nước sông chảy xiết, cái xác nó lại bị trôi đi hay sao? Ông vội vàng đứng dậy gọi thằng Hoán. Hoán ơi Hoán, cái thằng này lại đi đâu rồi không biết? Gọi mấy câu không thấy nó trả lời, ông đành một mình trong đêm đi ra cây gạo ven sông để tìm hiểu sự tình. Do là gần về đêm, lại gần đây có 2 người chết, nên buổi tối ở làng Lai Xá vắng vẻ lắm. Khác hẳn với mọi ngày, không còn đám trẻ con vui đùa như trước, mà giờ chúng nó bị bố mẹ nhốt ở nhà không cho ra đường, đặc biệt là ở chỗ khu cây gạo vì sợ một ngày nào đó, đứa nằm đấy là con cái của một trong số họ. Ra đến nơi, mặc dù vẫn sợ lắm, nhưng ông Long vẫn lấy hết dũng khí đi một vòng quanh cây gạo để kiểm tra xem có tìm ra được dấu vết gì không. Nửa đêm lại còn kèm theo gió lạnh thổi vù vù. Ông hò lên mấy cái sặc sủa, nhìn ra mặt nước sông phẳng lặng, những con thuyền chài đang neo đậu giữa sông, những con sóng cứ dập dờn đánh vào bờ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa nhìn thấy con thuồng luồng bao giờ. Chỉ được bố mẹ căn dặn là cấm không được tắm sông vào buổi trưa và đêm muộn, nếu không sẽ bị nó bắt. Thành ra, ông cứ vin vào lời dặn của bố mẹ mà suy luận ra những cái chết của hai đứa trẻ trong làng. Nghĩ vậy, bất giác ông cười lên thành tiếng, nhận thấy mình sao lại ngu ngốc đến như vậy. Sáng ngày mai, chắc chắn ông sẽ báo công an để họ đến điều tra, tìm ra nguyên nhân cái chết của hai đứa nhỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông đang định quay về thì từ đằng xa thấy có ánh đèn của chiếc xe máy đang tiến đến gần chỗ cây gạo. Ông nhanh trí nấp sau mấy đám cỏ voi để xem rốt cuộc có chuyện gì. Chiếc xe máy tiến đến sát cây gạo, ông thấy trên xe có ba người, hai người lớn và một đứa trẻ con. Nhưng hình như đứa trẻ đang ngủ say hay sao mà không thấy nó động đậy. Chúng nó bê thằng bé đến dưới gốc cây gạo, đặt nằm lên một cái tấm bạt đã được trải sẵn. Đến lúc này, ông mới nhận ra được thằng bé nằm ở kia chính là thằng cu Tuấn, con nhà anh chị Hạnh Phúc ở cuối làng. Còn hai người kia ông nhìn cái bóng quen lắm mà không tài nào nhận ra là ai, vì chúng nó bịt mặt kín mít. Bất giác một thằng lên tiếng: "Mổ nhanh lên đi, rồi ném nó xuống sông. Ai đi qua nhìn thấy thì chết cả đám đấy. Dạo này hàng đang khan hiếm, đối tác bên Trung Quốc nó lại đưa ra giá rẻ quá, có khi phải chuyển sang người lớn thôi. Bọn trẻ con này kiếm được nhưng cũng chẳng ăn thua." Lúc này ông Long mới nhận ra bọn này là bọn chuyên buôn bán nội tạng trẻ em rồi bán sang Trung Quốc. Vậy mà ông không nghĩ ra ngay từ đầu, lại còn cấm người dân không được báo công an, để cho bọn nó tung hoành suốt 3 năm nay. Vậy là hai cái chết của thằng cu Sơn và thằng cu Hòa đều do bọn này gây nên. Một thằng đang định giơ con dao lên để rạch bụng thằng cu Tuấn thì ông Long từ trong lùm cỏ bước ra. Quá bất bình, ông không thể chịu được nữa. Hai thằng kia thấy có người định leo lên xe chạy trốn thì nhận ra chỉ là một lão già. Thằng kia hất hàm cho thằng còn lại cầm con dao tiến đến chỗ ông Long. "Hai thằng chúng mày đúng là đồ độc ác. Tao sẽ báo công an, báo người dân để họ ra gô cổ chúng mày lại. Chúng chỉ là những đứa trẻ con, và chúng mày nhẫn tâm hại chết chúng nó." Chưa kịp dứt câu thì phụp một cái, con dao trên tay thằng nọ đâm ngập cán vào vùng ngực trái của ông Long, khiến ông ngã quỵ xuống đất, máu trào ra từ miệng. Trước khi ngã xuống, ông còn kịp kéo tấm vải bịt mặt của thằng kia thì ông chỉ kịp kêu lên: "Mày!" rồi chết không kịp nhắm mắt. Thằng kia run rẩy bẩy, đánh rơi cả con dao xuống đất. Thằng còn lại tiến đến và đánh bốp một cái vào mặt của nó rồi quát: "Mẹ thằng ngu này, mày chưa giết người bao giờ hả? Giờ mày muốn sống hay là muốn chết hả? Ném xác lão xuống sông mau lên." Hai thằng, đứa bê đầu đứa bê chân, ném xác của ông Long xuống dưới sông, chỉ thấy bọt nước sủi tăm rồi lặng im. "Nhanh lên, mổ nốt thằng cô con kia rồi ném xác nó xuống đấy." Loay hoay khoảng một tiếng, bọn chúng cũng xong việc. Thằng nọ dùng dao cứa vài đường lên quần áo và trên người của thằng cu Tuấn để ngụy tạo như bị thuồng luồng bắt, rồi nhanh chóng ném nốt cái xác của thằng bé Tuấn xuống sông, leo lên xe phóng đi mất dạng. Sáng ngày hôm sau, không thấy bố đâu. Thằng Hoán tỉnh dậy sau cơn rượu say đêm qua, vỗ lên trán mấy cái cho đỡ đau đầu. Nó gọi mãi mà không thấy ông Long trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, vì tối qua nó đi uống rượu, bố vẫn còn ngồi ở bàn đang suy nghĩ việc gì đó, mà bây giờ lại không thấy ông ấy đâu. Vội chạy sang hàng xóm hỏi thăm, nhưng cũng không ai biết cả. Cùng với nó là anh chị Hạnh Phúc cũng đang đi tìm thằng cu Tuấn, do hôm qua nó đi đá bóng mãi tận tối mà không thấy con về. "Thôi chết rồi, ra sông nhanh lên, khéo thuộng luồng lại lôi mẹ đi rồi." Một ông đang ngồi rít điếu cày ngoài sân thấy thằng Hoán cùng với anh chị Hạnh đi tìm thì nhớ ra hôm qua ông còn có nhìn thấy ông Long đi qua cổng nhà mình. Tính ra gọi hỏi xem ông ấy đi đâu nhưng lại thôi. Nghe được ông hàng xóm bảo vậy, thằng Hoán vội vàng lao ngay ra sông, hướng đến chỗ cây gạo, thì nhặt được cái gậy của ông Long nằm chỏng chờ ở đây. Trên cây còn dính đầy máu. "Mọi người tìm bố cháu với." Dứt câu, năm thằng thanh niên hôm trước lặn tìm xác thằng cu Hòa nhanh như cắt, nhảy ùm xuống sông, hướng đến cái hàng bên dưới cây gạo mà tìm kiếm. Chỉ nhoáng một lúc sau, hai cái xác của ông Long và thằng cu Tuấn được vớt lên. Ông Văn trước làm phó thôn, sau khi ông Long nghỉ hưu, ông được lên làm trưởng thôn nói: "Thôi thì cái cớ sự nó đã đến nước này, hai gia đình cứ mang ông ấy với cháu Tuấn về nhà an táng đi. Tôi đã báo lên công an xã rồi, chắc rằm hôm nữa họ sẽ xuống để điều tra thôi." Thằng Hoán ngồi xuống ôm lấy bố khóc như một đứa trẻ con. Bất giác cái xác đang cứng đờ của ông Long tự nhiên mềm nhũn. Cái đầu của ông quay phát sang phía thằng Hoán đang quỳ. Đôi mắt của ông mở ra trừng trừng, toàn lòng trắng. Máu từ miệng, từ mũi của ông tuôn ra không ngừng, hôi tanh đến lợm cả giọng. Thằng Hoán sợ quá ngồi lùi ra phía sau, thì bất ngờ va phải thằng Tài. Thằng Tài ngồi xuống nói nhỏ vào tai thằng Hoán: "Lão chết rồi, mày còn sợ cái gì nữa? Hôm qua chính tay mày giết lão còn gì. Lão chỉ là bố nuôi của mày thôi. Mày quên rồi à? Nếu mày còn như thế này, tao với mày không tránh khỏi việc chết rũ xương trong tù đâu." Hóa ra ngày xưa thằng Hoán được ông Long nhận nuôi khi nó mới được 2 tuổi, do ông Long không vợ con. Khi lớn lên, thằng Hoán giao du với thằng Tài. Đôi bạn chịu ăn chơi lười biếng kiếm tiền nên kết hợp với nhau. Nhiều lần ăn nhậu không có tiền trả bị chủ quán, tức là con mụ Hoa, đòi tiền liên tục. Bí quá không còn cách nào khác, nó nghe theo thằng Tài. Liên kết với lại bố mẹ nó ở bên Trung Quốc, chuyện buôn bán trái phép nội tạng người. Mới đầu thằng Hoán sợ lắm, nhưng vì túng quá ông Long lại không cho tiền, nhà lại nghèo, nên nó đành làm theo. Trong vòng 3 năm, hơn 10 đứa trẻ con đã phải bỏ mạng nơi lòng sông lạnh lẽo. Cũng từ đó hai thằng không còn lo thiếu tiền ăn uống nữa, mà còn là những khách VIP của quán mụ Hoa. Căn nhà của nó và ông Long ở cũng được sửa chữa lại đẹp lắm. Nó sắm sửa đầy đủ mọi thứ. Nhiều lần ông Long hỏi lấy đâu ra tiền mà sắm sửa nhiều vậy, thì nó chỉ bảo là tiền nó tích cóp nhiều năm làm việc vất vả. Ông Long cũng không hỏi thêm gì, chỉ thầm khen con trai ngoan ngoãn, chịu khó. Từ việc nhìn thấy con thuồng luồng cho đến việc nó với thằng Tài đấm nhau đều nhằm mục đích đánh lạc hướng dân làng và để họ không nghi ngờ hai thằng nó. Lại vừa khéo léo bảo ông Long nhắc nhở người dân không được báo công an. Thế cho nên khi thằng Tài nhận thấy ông Long, dường như đã phát hiện ra điều gì đó ở cái chết của thằng cu Hòa. Nó liền bảo với thằng Hoán bày ra kế hoạch để cho ông Long nghỉ chức trưởng thôn, còn dễ bể ra tay xử lý. Sau khi giết được ông Long, những tưởng sẽ êm xuôi, thì hôm nay hai thằng chúng nó nghe được ông Văn nói sẽ báo công an điều tra mọi việc. Như bừng tỉnh, thằng Hoán lại chạy đến ôm lấy bố để tránh mọi người sinh nghi. Còn thằng Tài nó cũng nhanh chóng về nhà khăn gói đồ đạc, hẹn thằng Hoán tối nay đúng nửa đêm sẽ cùng vượt biên sang Trung Quốc. Nhưng dự tính của chúng nó đã không thành hiện thực. Khi ngay trong đêm làm đám tang cho ông Long, những sự việc rùng rợn đã xảy ra và cái chết đầy đau đớn đã tìm đến hai chúng nó. Số là tối hôm ấy, thằng Hoán về nhà tổ chức đám tang cho bố. Mọi người cũng đến làm giúp đông lắm. Đang ngồi cạnh quan tài của ông Long thì chẳng hiểu từ đâu một con quạ đen sì đậu ngay ở trước mặt thằng Hoán. Con quạ kêu lên 3 tiếng đầy oai oán rồi vỗ cánh bay đi mất. Thằng Hoán ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên trong chiếc quan tài của ông Long phát ra tiếng động cứ lộp cộp, nhưng dường như chỉ một mình thằng Hoán nghe thấy. Cố gắng bịt tai để không nghe, bên ngoài thềm đội ca kèn vẫn đang hát, người dân người làng vẫn đến thăm. Còn trong này thằng Hoán như không chịu được nữa, đang tính chạy ra thềm thì đột nhiên bóng đèn nhấp nháy liên tục. Thằng Hoán thấp thoáng thấy có bóng người chui ra từ cái quan tài, đôi bàn tay khô đét, móng tay dài ngoằng thò ra bên ngoài miệng quan tài. Thằng Hoán lui hẳn người ra đằng sau, thu lù trong góc tường. Cái thứ bên trong chiếc quan tài bật thẳng dậy. Thằng Hoán nhận ra là ông Long, bố nuôi của mình. Cái xác của ông Long từ từ bước ra khỏi chiếc quan tài. Ông không còn dùng gậy để chống nữa, mà ông dùng chính hai cái xương ống đùi của mình nối lại thành chiếc gậy. Ông chống đi đến đâu, nó lại phát ra cái tiếng cộc cộc khô khốc đến đấy. Toàn thân thể của ông đen xì xì, cái đầu dường như bị ngâm nước lâu quá nên nó rụng hết tóc. Đôi mắt của ông sâu hun hút toàn lòng trắng, bên ngực trái vẫn còn cắm nguyên con dao mà thằng Hoán đã đâm vào ngực. Khi đến gần chỗ thằng Hoán đang ngồi, hồn ma của ông Long khẽ phát ra tiếng nói, nhưng cảm giác nó cứ âm u, rùng rợn đến khó tả. Hoán ơi, con ơi, bố nhớ con lắm. Xuống đây với bố đi. Hai bố con mình lúc nào cũng phải ở bên nhau chứ. Không, không, ông đi đi, ông chết rồi, còn tìm tới tôi làm gì? Thằng Hoán sợ quá, cứ đạp chân để lui về phía sau nhưng bị vướng cái bờ tường. Biết là không chạy được, nó cúi đầu vái lia lia. À, đây này, bố cho mày bộ nội tạng của bố, đem đi mà bán, còn quả tim thì nó bị rách mất rồi. Dứt câu, ông Long rút con dao trên ngực trái ra, mết thêm một đường để cho thằng Hoán nhìn thấy cả quả tim bên trong. Đấy, nhìn thấy chưa con? Rách to lắm, bố không cho mày được. Tôi không lấy gì hết, ông cút đi. Cái gì? Mày có lấy không hả? Chẳng phải mày buôn bán nội tạng sao? Tao cho không mà, lấy đi. Hồn ma của ông Long không chờ thằng Hoán gật đầu hay không, ông giơ con dao lên trước ngực, rạch một đường sâu hoắm kéo dài từ vùng ức xuống đến tận rốn. Đống nội tạng bên trong cứ thế mà chảy tuột ra ngoài, rồi bọ lúc nhúc, mùi tanh tưởi hôi thối đến không thể chịu được. Hoán ơi, mày ra kia lấy cái thau đá ướp cái đống nội tạng này vào, không nó hỏng mất, lại không bán được, bố trò đấy. Ông cút đi, tôi không lấy, không, không. Dứt câu thằng Hoán phóng chạy vù ra ngoài hướng ra con sông Tế. Mọi người bên ngoài chỉ biết ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thằng này cứ chạy lung tung trong không khí, rồi nói lạp nhạp linh tinh. Thằng này bố nó mất, khéo nó điện mẹ rồi. Ai đuổi theo nó đi, không nó làm gì dạy rồi thì chết. Ông trưởng đoàn đám hiếu vẫy tay cho thằng thanh niên đuổi theo, nhưng hình như thằng này không nghe ra thế nào nên nó vẫn ngồi im. Hồn ma của ông Long trong nhà thấy thằng Hoán như vậy thì cười lên khanh khách. Nhưng điều kỳ lạ là ông cười đến đâu là răng của ông rụng lả tả đến đấy. Xong xuôi ông cũng tan biến vào trong hư vô. Thằng Hoán cứ chạy mãi mà không biết mình đã chạy ra đến tận cây gạo ven sông. Quá hoảng sợ vì nhìn đâu đâu cũng toàn thấy ma, chúng vây quanh kín người thằng Hoán. Được rồi, bố mày nhảy xuống sông xem chúng mày có đuổi theo được nữa không. Vừa nói xong thằng Hoán nhảy ùm xuống sông. Bình thường thằng này bơi giỏi lắm, thế nhưng hôm nay nó cảm giác chân nó như có hàng chục bàn tay nắm lấy và lôi tuột xuống đáy sông. Vùng vẫy một lúc cũng đuối sức, thằng Hoán chìm dần. 4 ngày sau người ta phát hiện ra xác của nó. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là toàn bộ nội tạng lẫn thịt của nó đều bị cá rỉa nham nhở, có nhiều chỗ còn trơ cả xương trắng héo. Người ta vớt xác nó lên chôn vội cạnh mộ của ông Long mà chẳng cần phải quan tài, chỉ quấn qua cái lớp chiếu. Nhưng cũng chỉ vừa chôn được 2 hôm thì xác của nó bị đám chó hoang bới lên. Chúng xé xác thằng Hoán ra thành nhiều mảnh, cắp đi khắp nơi. Vậy là kết thúc cuộc đời của một thằng ác nhân thất đức. Cái chết của thằng Tài cũng không khác gì với thằng Hoán. Tối hôm đấy nó ngồi chờ mãi thằng Hoán cho đến tận 3 giờ sáng mà chẳng thấy thằng này qua để còn vượt biên đi trốn. Mẹ cái thằng chó này, bố mày đã dặn như thế rồi. Kệ mẹ mày, bố mày trốn trước, mày có thân mày tự lo. Quay vào nhà vớ lấy cái túi đựng đống quần áo xách lên, nhưng thằng này thấy lạ lắm. Rõ ràng lúc tối nó đúc nguyên quần áo nhẹ tênh, sao giờ lại nặng thế? Thằng Tài cố nhấc lên xem thì thấy ở giường dính toàn là máu, ruồi bu đến kín mít. Nó vội mở túi ra thì một mùi tanh nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi. Mẹ, cái gì thế này? Thằng Tài tá hỏa khi nó nhìn thấy bên trong cái túi của mình là 2 bộ nội tạng trẻ con còn nguyên xì máu đỏ bầy nhầy tanh hôi. Nó vội vàng ngơ ngác nhìn quanh, tính vất đi thì từ ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc cộc 3 tiếng 1 cứ vang lên khô khốc, khiến cho thằng Tài rợn cả tóc gáy. Giọng run rẩy không nói lên được thành câu, từ từ tiến đến cánh cửa đã bị mọt đục gần hết. Nó nhòm qua khe cửa hẹp thì lại chẳng thấy ai bên ngoài, từ từ mở cánh cửa nhìn xung quanh. Mẹ cái thằng chó nào vừa trêu bố mày đấy? Không thấy ai, đang định đi vào trong nhà thì nó nghe thấy có giọng nói của một đứa trẻ con vang lên từ phía trong nhà. Chú Tài ơi, chú có thấy con mắt và nội tạng của cháu đâu không? Không có nó, cháu không nhìn thấy đường, không ăn uống được gì cả. Cháu đói lắm chú Tài ơi. Thằng Tài vội đóng kín cửa để không nghe thấy giọng nói kia nữa. Nhưng khi vừa quay lưng thì nó vội ngồi bệt xuống đất khi nhìn thấy có hai cái bóng trẻ con ngồi đánh đu trên cái xà nhà. Nhìn thấy thằng Tài đi vào, hai đứa chúng nó nghiêng nghiêng cái đầu cúi xuống nhìn. Máu từ hai cái lỗ mắt rồi từ bụng cứ nhễu tong tong xuống mặt đất, rơi cả lên mặt của thằng Tài. Chú có thấy những thứ bọn cháu vừa bảo không? Chú Tài ơi! Thằng Tài hoảng hốt chạy ra cửa định mở chạy thoát, nhưng cánh cửa như bị khép chặt không tài nào mở nổi. Nó cố dùng hết sức để cậy, nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm. Hai cái xác của thằng Cu Sơn và Hòa, chúng nó bò như con nhện trên mặt tường, từ từ tiến sát đến chỗ thằng Tài. Một mùi hôi tanh phả ra khắp căn phòng. Không chịu được nữa, thằng Tài ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Trong cái đống nó nôn, còn nhìn thấy cả những con giòi béo múp và cả đôi con mắt trắng giá được tuôn ra ngoài kèm theo cả cái chất dịch nhờn nhớt. Không, không, chúng mày cút đi. Tao không lấy gì của chúng mày hết, đừng có đến tìm tao nữa. Mày không lấy, thế cái gì trên giường kia? Theo phản xạ, thở thằng Tài quay sang hướng giường của mình thì thấy hồn ma của thằng Cu Tuấn ngồi vắt vẻo trên đấy. Hai tay của nó cầm nguyên hai bộ nội tạng mà đưa ra phía trước cho thằng Tài xem. Không, không phải tao, chúng mày đi đi. Thấy thằng Tài ngồi co rúm người ở xó nhà, ba cái hồn ma chúng nó cười lên the thé. Thằng Tài nghe cảm giác cứ như nổ tung óc đến nơi. Đây mới có hai bộ, còn một bộ nữa của thằng Tuấn đâu hả Tài? Mày phải trả cho nó đi chứ. Tao không lấy, tao bán cho bọn Trung Quốc rồi, mày đừng hỏi nữa. Thế thì mày phải bù của mày vào rồi. Hồn ma của thằng Cu Hòa, tay nó cầm con dao bầu chuyên chọc tiết chó, đưa lên mũi người người, rồi bất giác nó quay ngược cái lưỡi dao lên trên, thò cái lưỡi đen xì xì ra liếm đánh soạt một cái. Cái lưỡi bị chẻ ra làm đôi. Không chờ thằng Tài kịp phản ứng, ba cái hồn ma của chúng nó lao vút đến. Nhanh như cắt, thằng Hòa rạch một đường từ cổ xuống đến tận rốn của thằng Tài. Sau đó nó lôi nguyên ra một bộ lòng còn nóng hổi, móc nốt hai con mắt, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn. Thằng Tài chết một cách đầy đau đớn. Biết là đã trả thù xong, ba cái bóng cũng biến mất. Nhưng nếu có ai đó đi ngang qua thì chắc chắn họ sẽ biết toàn bộ diễn biến đều là do thằng Tài tự hại mình, chứ chẳng có ma quỷ nào có thể giết người cả. Do nhà thằng Tài cách xa khu dân cư của làng, nên mãi tận một tuần sau người ta mới phát hiện ra xác của nó. Khi mở cửa vào, họ thấy trên tay của nó vẫn còn cầm con dao bầu. Chuột bọ đang vây quanh người nó mà cặm nhấm hết toàn bộ thịt. Người ta đưa nó đi chôn cũng giống như thằng Hoán. Họ chả biết tại sao hai thằng này lại chết. Nhưng cũng từ khi ấy, không còn đứa trẻ con nào phải chết khi đi tắm sông nữa. Cuộc sống của người dân lại quay lại như những ngày xưa. Vẫn còn sông ấy, vẫn con người ấy, nhưng đâu đó trong ngôi làng Nai Xá người ta vẫn đồn đại nhau rằng dưới đáy con sông Tế kia vẫn có một con thuồng luồng, nhưng chúng chỉ bắt những kẻ ác kẻ xấu, còn những người lương thiện thì không bị làm sao. Nhưng mục đích cũng chỉ để giáo dục con cháu phải biết sống lương thiện, nghe lời ông bà bố mẹ, chăm ngoan học giỏi. Nếu không một ngày nào đó, con thuồng luồng có cái đầu chọc lông lốc sẽ đến tìm và bắt chúng đi. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nhỏ Hưng, một người tác giả rất thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Khắp các phòng trà lớn nhỏ trên đất Sài Gòn, thời gian gần đây cái tên Như Ý nổi lên một cách bất ngờ. Một giọng ca ngọt ngào trầm lắng với những bài hát bolero như đưa con người vào sự mê đắm của nghệ thuật. Thông thường người ta sẽ nghĩ các giọng ca ngày nay nổi tiếng vì giọng hát chỉ có một phần nhỏ, còn đa phần là do tạo những dấu ấn về cách ăn mặc nóng bỏng hay một vụ bê bối nào đó để lấy tiếng vang. Nhưng có lẽ trường hợp của Như Ý là một trường hợp đặc biệt. Cô có lối ăn mặc rất tế nhị, luôn luôn xuất hiện trước sân khấu trong bộ trang phục áo dài thướt tha. Có lẽ chỉ những con người tinh tế mới cảm nhận được một sức quyến rũ khác biệt của nó. Đêm nay, tại phòng trà Thiên Lý vẫn là bộ đồng phục thân thuộc ấy. Khách đến đây đã chật cứng chỗ, mà có lẽ đa phần trong số họ đến là vì Như Ý. Có người từng nghe nàng hát rồi thì đến xem tiếp vì lỡ nghiện. Có người đến lần đầu tiên thì chắc là bởi tiếng đồn về cô dạo gần đây quá nhiều, nên cũng muốn đích mục sở thị xem con người ấy, giọng hát ấy như thế nào. Như Ý bước ra sau một nụ cười khe khẽ trên cánh môi. Cô đưa micro lên gửi lời chào khán giả và bắt đầu giới thiệu ca khúc sắp sửa trình bày. Lời nói chưa dứt thì tiếng vỗ tay đã vang lên như pháo nổ, là không gian trong phòng trà Thiên Lý như tăng thêm gấp bội lần náo nhiệt. Hôm nay, mở màn cho đêm nhạc, cô trình diễn một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có tựa đề Tuổi 13. Những câu từ vừa cất lên thôi là cả phòng trà im lặng, chăm chú dõi theo và tận hưởng tiếng hát như dòng suối mát. Câu chữ của bài hát làm những trái tim rung động nhất là khi cây dương cầm lên nhạc cao trào để nàng vô đoạn điệp khúc. Khán giả như sống lại một thời kỷ niệm khó quên của những ngày xưa. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa màu áo tím. Rồi họ cứ nhắm mắt, lắc lư cái đầu mãi cho đến khi bài hát kết thúc hẳn. Họ mới giật mình trở lại với thực tại để tiếp tục tặng cho cô gái Như Ý những tiếng vỗ tay, hò hét. Như Ý sinh ra và trưởng thành trong một tư gia có bố và mẹ đều là nông nghiệp. Cô quê ở một tỉnh vùng núi phía Bắc, học chỉ mới hết bậc cơ sở. Cô đã theo chân một ông chú họ vào Sài Gòn lập nghiệp, và cho đến ngày, mảnh đất Sài Thành này đã đón nhận cô được chục năm nay rồi. Cô rất ít khi về quê, có lẽ vùng đất nghèo nàn đó đã không còn lôi cuốn được cô gái này nữa. Khi mà lần đầu tiên đặt chân lên phố cách đây chục năm về trước, khi được ăn những món ăn ngon, lạ, được mặc những bộ đồ mới, đẹp thì Như Ý đã bị gục ngã hoàn toàn. Khi mới đầu được người chú dẫn vào đây, ông xin cho Ý làm phụ bếp cho một quán ăn thuộc hạng trung bình. Công việc ban đầu của Ý chỉ là nhặt rau, rửa bát và đôi lúc là bê đồ ăn ra cho khách mà thôi. Tuy mức lương ít ỏi, nhưng bù lại cô bé được ăn ngon, mặc đẹp và mang tiếng nói lương ít thế thôi, nhưng nó cũng là khấm khá hơn nhiều so với cắm mặt vào làm vài ba xào ruộng ở nhà quê. Trong các quán ăn nhậu mà Như Ý từng đến làm, thực khách có thói là vừa ăn nhậu lai rai, vừa đàn hát, và điều đó làm cho Như Ý thấy rất hứng thú. Cô thường đứng nép vào một góc, lắng tai nghe mọi người hát và nhẩm theo lời những bài nào mà cô thuộc. Rồi một hôm, khi Như Ý đang đứng lẩm bẩm hát thì bà chủ đi qua. Vô tình bà thấy Ý là một cô gái có đam mê với âm nhạc. Và dù cô hát lý nhí trong miệng, nhưng bà vẫn nhận ra được một chất giọng rất hay và lạ của cô, vì bà cũng là một tín đồ của dòng nhạc trữ tình. Liền lập tức bà cho Ý ra và nhờ một anh đang nhậu đàn cho cô một bài để cô hát. Anh cũng bất ngờ khi cô gái cất giọng, quả thực nó ngọt ngào, lôi cuốn đến mức khó tả. Rồi từ đêm đó trở đi, công việc của Như Ý không còn phải nhặt rau rửa bát nữa, mà chỉ làm bên mảng bưng bê. Và khi nào khách nhậu yêu cầu được đàn cho Ý hát thì cô lại ra phục vụ. Tiếng lành đồn xa, khách đến quán cũng mỗi ngày một đông hơn vì nghe người ta truyền tay nhau. Quán có cô bé hát hay, và thế là số tiền lương mà bà chủ trả cho Như Ý cũng cao hơn rất nhiều. Có tiền rồi, cô bắt đầu sắm sửa cho mình những bộ váy áo xinh đẹp, và dần dần vị trí ở quán của Như Ý cũng chỉ là hát cho khách có nhu cầu thôi, chứ công việc bưng bê cô cũng không phải làm nữa. Cô cứ làm công việc đó suốt một thời gian khá dài, cho đến cách đây hơn một năm về trước. Qua nhiều sự góp ý của mọi người khuyên cô nên thi vào một chương trình âm nhạc nào đó, hoặc chí ít là học thêm một khóa học về âm nhạc, để thứ nhất là củng cố thêm kinh nghiệm ca hát, và hơn hết là đưa tên tuổi của cô tiến xa hơn. Sau bao suy tính cân nhắc, cuối cùng Như Ý quyết định thi vào cuộc thi giọng ca lôi cuốn do đài truyền hình tổ chức, và ngôi vị quán quân năm đó đã về tay của cô một cách thuyết phục và xứng đáng. Giọng ca của cô hay đến nỗi mà khi công bố giải, đại diện của ban giám khảo chương trình phải đứng lên nói rằng: "Tôi ngồi ở vị trí này đến nay là gần chục năm nay, tất nhiên năm nào cũng phải có người đứng đầu, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng để đưa giọng hát của em mà so sánh với các quán quân những năm trước đây, thì cá nhân những ban giám khảo chúng tôi cho rằng không ai đủ sức lôi cuốn thực sự như giọng hát của em. Sau lời tuyên bố của vị giám khảo, cả hội trường hò reo và vỗ tay một tràng dài đến vài phút đồng hồ mới ngưng. Như Ý bước lên bục vinh quang nhận giải, và ngay hôm sau thì tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy. Tiếng lành đồn xa, ngay sau ngày cô đăng quang, nhiều những ông bầu xô đã tìm cách liên hệ với cô với mong muốn hợp tác với giọng ca ma mị này. Thời gian vài tháng đầu, Như Ý luôn luôn từ chối những lời mời. Cho đến một hôm khi đang nằm nhà đọc sách, thì cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Như Ý cũng đoán biết được là số máy của những ông bầu muốn mình hợp tác, nên cô định bụng sẽ không nghe máy. Nhưng vẫn là số máy đó cứ gọi điện liên tục, làm cho ý nghĩ của nàng cũng ít nhiều dao động. Cô nhấc máy lên nghe và nhẹ nhàng hỏi. Alo, tôi nghe. Cho hỏi ai vậy ạ? Đầu dây là một giọng nói nghe có vẻ còn rất trẻ trung, đáp lại ý bằng giọng hào sảng. Anh chào em. Anh tự giới thiệu với em, anh là Ngọc Nhân, một ông bầu xô của đất Sài Gòn này. Như Ý tiếp ngay. Dạ vâng, anh gọi điện cho em có việc gì không ạ? Rồi không để người kia nói gì, cô tiếp. Dạ thưa anh, nếu anh có nhà ý mời em cộng tác đi hát thì em vô cùng cảm ơn ạ. Nhưng hiện tại xin lỗi anh là vì em đang muốn nghỉ ngơi một thời gian, và khi nào em muốn trở lại với sân khấu em sẽ báo anh ạ. Ngọc Nhân thở dài một cái và nói. Thế này em ạ, em muốn đi hát hay không thì đó là quyền của em, anh không dám ép uổng gì cả. Nhưng anh có ý muốn mời em đi cà phê một chút, mình giao lưu trò chuyện một lát được không em? Định từ chối luôn, nhưng ông bầu Ngọc Nhân cứ nài nỉ đến mức van xin, nên cuối cùng Như Ý cũng phải miễn cưỡng đồng ý và hẹn nhau buổi chiều nay sẽ gặp nhau tại một quán cà phê nho nhỏ, vì cô không muốn tiếp xúc ở nơi quá sang trọng hay đông đúc. Nhân mừng như vớ được vàng, cậu chào Ý và hẹn đầu giờ chiều nay sẽ đến đón cô. Buổi chiều đó, như đã hẹn từ buổi sáng, mới chưa tới 2 giờ chiều, Ngọc Nhân đã có mặt tại phòng của Như Ý theo địa chỉ cô đã cho sáng nay. Hôm nay, Như Ý vẫn với bộ đồ quen thuộc mà cô hay mặc khi trước đây còn làm ở quán. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng bằng một lớp phấn mỏng và bờ môi điểm màu son nhạt. Nhưng nhìn cô vẫn toát lên được vẻ đẹp mộc mạc. Không kiêu sa, kiểu diễm, nhưng nhìn lại rất lôi cuốn. Nó lôi cuốn như chính giọng ca và giọng nhạc mà cô chọn theo vậy. Như Ý vừa bước ra, Ngọc Nhân hớn hở chạy tới mở cửa bên cạnh ghế lái và ân cần bảo. Anh mời em lên xe. Ý khẽ mỉm cười, gật đầu rồi chui vào. Dọc đường đi, Ngọc Nhân không đề cập gì đến chuyện hát hò hay muốn hợp tác gì cả, mà chỉ nói những mẩu chuyện vui vẻ. Điều này làm Như Ý cảm thấy rất thoải mái. Thì thoảng cô lại liếc nhìn sang phía Nhân một cái, và khi vô tình cả hai cùng lúc nhìn nhau, thì chữ thẹn bằng một nụ cười mỉm. Ngọc Nhân thật sự rất ấn tượng với Như Ý. Dù là một chàng trai người non gầy gò, mặt chót, nhưng điểm ấn tượng là khuôn mặt đó lại có một cái gì đó hút ánh nhìn của người đối diện đến mức lạ thường. Đời này luôn luôn như thế, có rất nhiều người không đẹp nhưng lại có cái duyên. Một cái duyên mà những người nhìn vào không lý giải được vì sao lại lôi cuốn đến vậy. Và Ngọc Nhân là một trong số những người như vậy. Lúc để ý thấy đôi mắt tì hí của Nhân khi cậu cười, làm Như Ý tự nhiên bật cười, làm Ngọc Nhân không hiểu lý do. Cậu quay sang vui vẻ hỏi. Em cười cái gì thế? Bộ anh có gì sao? Như Ý vội vàng. Ồ không, không ạ. Em cười vu vơ thôi ạ. Thực tình thì Như Ý vừa nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Nhân và cô cười vì nhớ lại ngày xưa khi còn ở quê nhà, có nghe qua vài ba lần mấy người có ví von câu là mấy người tí hí mắt lươn, chạy buôn trộm cắp, gái buôn chồng người. Cô nghĩ, xem ra nó không đúng chút nào cả. Không lẽ người sở hữu đôi mắt lươn trước mặt mình đây cũng là một tay đều cáng hay sao? Sao có thể thế được chứ? Xe chuyển bánh thêm độ mấy phút nữa thì đến một quán cà phê bình dân thưa khách. Nhân bước xuống mở cửa xe cho Như Ý xuống và dắt cô vào trong. Dường như đây là một quán quen thuộc của Nhân, nên lúc cậu bước vào các nhân viên đều niềm nở chào hỏi, kiểu rất thân mật. Nếu quả đúng như vậy thì Như Ý lại càng ấn tượng với Ngọc Nhân hơn nữa. Vì một người giàu có như Nhân mà đến cái quán bình dân thế này thường xuyên, đến độ quen với quán thì cậu thật là một người giản dị. Nhân dẫn Ý vào một cái bàn nhỏ ở góc trong cùng, nơi có mấy chậu hoa nho nhỏ kê gần đó, và ở hai cây cột đúng song song gần nhau có căng cái võng lưới như để cho khách nghỉ ngơi nếu mệt mỏi, chứ hoàn toàn không phải là loại võng để phục vụ chuyện dơ bẩn như những quán cà phê trá hình khác. Khi phục vụ bê đến hai ly nước, Nhân đẩy về phía Như Ý một ly, mời nàng uống và bắt đầu chuyện trò. Ngọc Nhân rất tế nhị, đúng như đã nói trong cuộc điện thoại. Cậu không hề đá đụng một tí gì đến vấn đề đi xô của Như Ý. Nhưng có một điều ngược là lúc này chính Như Ý lại là người nhận thấy sự thân thiện ân cần của Ngọc Nhân. Nàng bắt đầu cảm thấy sự từ chối của mình lúc Nhân gọi điện ngỏ ý quả thực là hơi có chút quá đáng. Thực ra thì trong đầu Như Ý kể từ lúc đăng quang ngôi vị quán quân đến bây giờ, luôn luôn thường trực một suy nghĩ rằng bất kỳ một ai gọi điện tỏ ý muốn làm ông bầu hay muốn mời cô đi hát, cô sẽ đều từ chối hết. Nhưng sự từ chối đó hoàn toàn không xuất phát từ việc ngại nổi tiếng hay không muốn dấn thân vào giới mà người ta vẫn thường gọi với cái tên Tây hóa là showbiz. Như Ý có mục đích hoàn toàn trái ngược với điều đó. Cô sẽ làm cao để những ông bầu xô sẽ phải cầu viện mình một cách nhiệt tình, rồi cô lấy điều đó làm niềm vui. Nói cho đúng, cho công bằng, thì điều đó đúng là quá kiêu kỳ. Mới nổi tiếng thôi mà đã có ý định như vậy rồi thì không biết sau này sẽ ra sao. Thật là người thiện cận, khiêm tốn đến mấy vẫn là chưa, một phút tự kiêu đã bằng thừa. Dù có ý định như thế, nhưng giờ đây tự trong cô lại cảm thấy Ngọc Nhân là một con người dễ gần, và cái ý định về dưới sự điều khiển của ông bầu trẻ Ngọc Nhân cứ liên tục thôi thúc cô. Hớp một ngụm nước nhỏ, đặt ly xuống bàn, cô thở dài một cái rồi ngỏ lời. Anh có gia đình vợ con gì chưa? Nhân cũng uống một hớp nước rồi mỉm cười đáp. Gia đình thì có, nhưng vợ thì chưa. Như Ý ngạc nhiên với câu trả lời của Nhân, có hỏi lại. Ủa, là sao? Anh cũng vô tính đấy chứ nhỉ? Nhân bật cười đáp. Đâu, anh nói thật mà. Nhưng chuyện dài dòng lắm. Nếu em quả thật muốn nghe thì hôm nào có thời gian rảnh, anh sẽ kể em nghe. Như Ý nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô bắt đầu vào chủ đề chính luôn. Anh Nhân này, hồi sáng anh có nói muốn em cộng tác với anh để đi hát à? Nhân vẫn bình tĩnh, tỏ ra không có chút gì là cầu khẩn. Ừ, anh nghe tiếng của em mấy ngày vừa qua nổi trên nhiều mặt báo và các trang mạng xã hội, khi mà em đăng quang trong cuộc thi tiếng hát lôi cuốn ấy. Anh có ý muốn em đi hát chung với nhóm của anh. Như Ý mở lòng hỏi thêm. Nhóm ấy à? Nhóm của anh hiện tại có bao nhiêu thành viên rồi hả anh? Nhân tự tin đáp. Điều đó em khỏi lo. Nhóm của anh hiện tại có 4 cô ca sĩ rồi. Và riêng cái đất Sài Gòn này chưa có một phòng trà lớn nhỏ nào nhóm của các anh chưa đến. Em mà về chung với nhóm của anh thì mình sẽ thành một tập thể, hổ mọc thêm cánh. Và anh cam đoan với em một điều rằng mức cát xê cho anh trả cho ca sĩ là cao hơn rất nhiều so với các nhóm nhạc khác. Như Ý mừng lắm, nở nụ cười trong bụng và lái sang chuyện khác để đại ý rằng mình không quan trọng thù lao. Nói thật với anh là thế này, em tạm thời cũng đang có ý định là sẽ nghỉ ngơi một thời gian đã, rồi mới tiếp bước vô nghề hát. Vì vậy mà không những anh mà tất cả các ông bầu khác liên hệ đến em đều từ chối. Nói đến đây cô thở dài một cái nữa, bê ly nước lên tay rồi tiếp. Cơ mà quả là em rất ấn tượng với anh. Với lại em có cảm nhận anh là người tâm huyết với nghề nghiệp. Vì vậy mà em nghĩ rồi, em sẽ về với đội anh. Hy vọng thời gian đầu nhận được sự chỉ bảo của anh cũng như những chị trong nhóm ạ. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó và kết quả là từ hôm đó cho đến nay, Như Ý đã chính thức trở thành thành viên của nhóm ca sĩ phòng trà do ông bồ xô trẻ Ngọc Nhân làm chủ. Buổi tối hôm nay, tại phòng trà Thiên Lý này, vẫn như thường lệ, năm cô ca sĩ thì Như Ý vẫn là cái tên được khán giả tung hô và yêu cầu hát nhiều nhất. Lúc đầu thì không sao, nhưng lâu dần rồi, ông bầu Ngọc Nhân cũng cảm thấy rất khó xử. khi mà bốn nàng ca sĩ còn lại của nhóm là Tú Uyên, Như Quỳnh, Phi Nhung và Thanh Lan luôn luôn tỏ ra khó chịu về việc Như Ý cướp đi chỗ đứng của bốn nàng. Bản thân Như Ý thì vui lắm, cô không cần phải để ý đến điều đó, cờ đến tay ai thì người đó phất thôi. Giờ cô đinh ninh chắc mẩm trong bụng rằng có trời sập xuống thì Ngọc Nhân cũng không dám có ý kiến gì với mình, mà trái lại còn phải nâng niu o bế vì cô là chiếc máy in tiền cho cả nhóm suốt thời gian qua, và chắc chắn sẽ còn cả những khoảng thời gian tới đây nữa. Trong bốn nàng ca sĩ thì Tú Uyên chuyên về nhạc trẻ, Như Quỳnh và Phi Nhung chuyên dân ca, còn Thanh Lan hát những dòng nhạc mang hơi hướng thính phòng. Dù Như Ý không có đụng chạm gì đến thể loại của bốn nàng cả, vì rằng dòng nhạc chuyên trị của cô là bolero và các bản trữ tình êm ái. Thật tâm thì Ngọc Nhân lúc muốn liên hệ để mời Như Ý về cộng tác thì anh cũng tính toán rằng nhóm nhạc hiện tại đang thiếu một giọng ca chuyên về trữ tình, nên mời Như Ý về là sẽ hoàn chỉnh và mỹ mãn hơn. Nhưng ai dè đâu mọi chuyện lại trượt dài đến mức này. Đêm nay, khi ca khúc mở màn là Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vừa kết thúc qua giọng ca Như Ý, cô cúi đầu chào khán giả và giới thiệu luôn. Cảm ơn quý vị, rất chân thành gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tiếng hò reo vỗ tay lại dội lên từng chập, chờ cho tiếng vỗ tay dứt hẳn Như Ý tiếp. Và nối tiếp dòng chảy âm nhạc trong buổi tối hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, một bài hát mang đậm hơi hướng dân ca Nam Bộ, bài hát với tựa đề Xa Mưa Dông. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón cặp song ca Như Quỳnh, Phi Nhung. Nhưng lần này thái độ của khán giả lại không như Như Ý mong đợi. Sau khi biết phần trình diễn tiếp theo không phải là tiếng hát của nàng, lập tức cả phòng trà ổ lên vẻ chán nản và tiếng vỗ tay cũng vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Như Quỳnh và Phi Nhung theo lời giới thiệu của Như Ý cũng bước ra sân khấu và nở nụ cười cùng một cái cúi đầu chào khán giả. Nhưng đáp lại thì phía dưới không ai có chút hứng thú gì. Một lát sau khi đàn vừa dạo lên đoạn intro, ở phía dưới có mấy người cất tiếng. Hát cho nhanh lên, để Như Ý ra hát đi. Vài giọng hát khác thêm vào. Hát họ gì như bỏ đái vô xô thế, thì phá hoại nát hết cả bài hát của người ta rồi. Rồi lại có những giọng diễu cợt thô thiển hơn. Ông Bắc Sơn, ổng mà nghe hai cô này hát chắc ổng hiện về ổng bóp cổ cho lần sau khỏi hát. Hát họ vớ vẩn. Những lời nhức móc làm hai nàng đứng trên sân khấu cũng run run, không còn giữ vững được tâm thế nữa. Vì vậy mà hát bị lệch tông và chật một số nhịp ở đoạn cao trào. Điều đó lại càng làm cho mấy vị khách khó tính phía dưới cười hả hê, vẻ chế nhạo. Ôi giời ơi là giời, hát còn thua cái thằng cháu tôi năm nay 2 tuổi. Đúng đó, ngày mai mà cứ để cho mấy cô này lên gào vớ vẩn nữa là chúng tôi cũng không thèm đến đây nữa đâu. Rồi một âm thanh lớn vang lên, lấn át cả tiếng đàn hát. Đúng đúng, bác nói chính xác. Hai cô ca sĩ còn lại là Tú Uyên và Thanh Lan đứng phía bên cánh gà cũng run rẩy không kém hai nàng trên sân khấu. Và chắc chắn một điều rằng suất hát của mình đêm nay sẽ bị cắt và không còn cơ hội lên trình diễn nữa rồi. Về phần Như Ý thì cô cứ đứng mỉm cười và mãn nguyện trong lòng. Lúc này thì sự kiêu kỳ lại càng trỗi dậy nhiều hơn. Nhưng cô đâu có hiểu được sâu xa vấn đề đâu. Sao cô không thử nghĩ, rồi đây khi tiếng hát mình cũ đi thì rồi cũng sẽ bị đối xử y như những đàn chị Như Quỳnh, Phi Nhung kia. Khi đó mình sẽ như thế nào? Làm nghệ thuật luôn luôn là như thế. Khi còn ở đỉnh cao thì người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng khi tầm đã nhả hết tơ thì bao nhiêu sự cống hiến cũng bị đưa vào quên lãng để nhường vị trí cho cái mới hơn, tân tiến hơn. Có lẽ vì sự bạc bẽo đó mà người đời gán cho nghiệp hát cái biệt danh nghe não nuột là sướng ca vô loài. Và có chăng thấu hiểu được sự khinh bạc đó mà nhạc sĩ Minh Kỳ đã tạc những lời ca như trách móc. Rượu nồng đó người đã say chưa? Ân tình này sao không gắn bó? Người đừng trách một kiếp cầm ca, còn tầm nào không muốn vương tơ. Trường hợp của Quỳnh và Nhung bây giờ đúng là như thế. Dù muốn hết lòng cống hiến cho nghệ thuật phục vụ đến những quý khán giả, nhưng lại bị bác bỏ một cách hờ hững, lạnh nhạt. Cá nhân Như Ý thì cô chưa nhìn nhận thấy sự cay đắng đó, luôn luôn đem trong lòng sự ganh ghét đố kỵ dù mình đang là linh hồn của nhóm nhạc. Nếu trong tâm cứ mãi mang tư tưởng con gà tức nhau tiếng gáy, thì thử hỏi làm sao mà thư thái và an bình trong tâm hồn được chứ? Nhưng sau buổi nhạc hôm nay, có lẽ cô sẽ được bình an trong tâm hồn rồi. Vì 100% bốn cô kia sẽ bị khai trừ ra khỏi nhóm, và chỉ còn lại một mình cô, một mình một ngựa, thẳng rong lên đường mà thôi. Do sức ép quá lớn từ phía khán giả, mà Như Quỳnh và Phi Nhung đang hát chưa hết bài đã phải nhảy xuống khỏi sân khấu, lao về phía cánh gà ôm mặt khóc đấm đức. Bất ngờ thay, khi hai cô vừa chạy xuống khỏi sân khấu, cả phòng trà đứng vụt dậy, vỗ tay rồi hét lên. Mời Như Ý ra đi! Như Ý! Như Ý! Như Ý! Những tiếng hét liên tục làm cho Ngọc Nhân thì bối rối, Tú Uyên và Thanh Lan thì chán nản, Như Quỳnh, Phi Nhung thì ê chề. Còn Như Ý thì mở cờ trong bụng, làm bất cứ ngành nghề nghệ thuật nào, nếu cứ ôm trong lòng một sự tự kiêu, thì đường đi đến thành công có khi lại càng nhiều trắc trở. Nhưng với Như Ý hiện tại, lại là một cô gái vừa mới chạm gót vào nghệ thuật, đang mang trong mình tư chất ngựa non háu đá, thiếu sự kiên nhường, bình tĩnh. Ở trong, nô nức nhảy chồi, bên ngoài hớn hở thấy vui nhảy vào, chưa thấu đáo được mọi sự phía trước. Tiếng hò hét của những vị khách chưa dứt hẳn, thì Như Ý bước ra. Cô cố giữ nét mặt không quá vui, để như phụ họa và cảm thông cùng nỗi buồn của mấy đàn chị vừa bị áp lực phải nhảy khỏi sân khấu. Cô cầm micro và nhập đề. Rất cảm ơn lòng thịnh tình của quý vị đối với Như Ý. Một lần nữa, Như Ý xin chân thành gửi đến quý vị những tình cảm thân thương nhất. Và tiếp theo, Như Ý xin được gửi đến quý vị một liên khúc gồm 3 bài hát là Chờ Người, Tình Chết Theo Mùa Đông và Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương. Lại liên tục là những tiếng vỗ tay tán đồng tung hô tên cô. Rồi trước khi vào bài hát, như để tăng thêm một chút cảm xúc và thể hiện mình là một người am hiểu về dòng nhạc này, cô giới thiệu thêm một chút nữa. Thưa quý vị, trước khi thể hiện 3 ca khúc này, xin phép được vắn tắt cho quý vị biết về hoàn cảnh ra đời của 3 bài hát. Có thể nói đây là những ca khúc được nhạc sĩ Lam Phương viết cho một hoàn cảnh có thực mà chính ông đã trải qua. Cả 3 ca khúc đều viết về mối tình của ông với nữ ca sĩ Bạch Yến. Nhưng không may thì mối tình đó lại không thành khi mà Bạch Yến bị gia đình bắt đi du học bên nước ngoài và mối tình phải chấm dứt. Rồi 10 năm sau khi cô trở lại Việt Nam, trước thời khắc hội ngộ cố nhân, nhạc sĩ Lam Phương đã chút tâm tư vào lời và giai điệu của những bài hát này. Chúng ta nghe và cảm nhận thấy rất rõ rệt điều đó. Chẳng hạn như Tình Bơ Vơ có những câu như: Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hiến cho người tình xa. Hay là bài Tình Chết Theo Mùa Đông, ông cũng biết: Thả người đừng về cho núi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Và bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta cùng đến với liên khúc Lam Phương. Cô chưa dứt lời thì như một thói quen, những tràng vỗ tay lại dội lên như sấm dậy. Thực ra thì cô không có yêu thích âm nhạc đến cái mức mà tìm hiểu sâu như vậy đâu. Những lời giới thiệu cô vừa nói đó chỉ là những thứ cô nghe lỏm được từ những video clip mà cô có dịp xem trên Internet hoặc trên băng đĩa mà thôi. Vì thấy hay nên cô đã học thuộc lòng và lên múa mép một chút để khán giả lầm tưởng rằng mình là người am hiểu và mê say âm nhạc đến mức cuồng nhiệt. Thực ra thì nếu ai tinh ý nghe qua những lời cô nói cũng biết là học thuộc lòng, chứ không phải nói theo kiểu hiểu biết. Nhưng khổ quá, yêu nhau thì yêu cả đường đi. Khán giả giờ đây không vạch lá tìm sâu kiểu vậy, vì rằng họ đã như bị dính bả từ cô ca sĩ trẻ này rồi. Không cần biết cô nói gì, làm gì, hễ cứ xuất hiện trên sân khấu là có tiếng họ reo ủng hộ rồi. Thời gian trôi qua cũng tương đối nhanh, thoáng cái đã hơn 23 giờ khuya. Phòng trà cũng nghỉ khi bài hát cuối cùng của Như Ý khép lại đêm nhạc là ca khúc Về Dưới Mái Nhà của Xuân Tiên được cất lên. Mọi người cùng đứng lên vỗ tay theo nhịp điệu của ca khúc, rồi có những người quá khích còn chạy cả lên sân khấu hát cùng và lợi dụng thời cơ lập lờ đánh lận quân đen, ôm hôn cô rất tự nhiên. Một lát sau, phòng trà đã vãn khách dần, Nhân gọi mấy cô ca sĩ bị bỏ rơi đang ngồi ủ rũ trong góc bên cánh gà và bảo: "Thôi, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về đi các em." Rồi cậu quay sang nhìn Như Ý và nói: "Em cũng thu dọn đồ đi, rồi anh đưa em về." Lời nói của cậu hoàn toàn với thiện chí bình thường thôi, nhưng khiến cho bốn cô gái kia sôi máu lên vì ganh tị. Trong lòng các cô đều cho rằng giờ đây có lẽ mình đã hết giá trị lợi dụng rồi, nên thằng cha khốn kiếp này không còn mặn mà với mình như thời đỉnh cao nữa. Thật là chó chết. Chưa được thì bê bằng rá, được rồi thì đá bằng chân. Nhưng bốn nàng nghĩ như vậy là oan cho Ngọc Nhân quá. Thực ra thì cậu bảo chở Như Ý về chỉ đơn giản một điều là cô chưa có phương tiện đi lại mà thôi. Với hơn nữa bữa tối hôm nay cũng chính anh đã ghé nhà đón cô, nên bây giờ trở về cũng là chuyện bình thường. Trong thâm tâm anh thì anh luôn luôn coi ai cũng như ai, không có chuyện ưu ái hay thiên vị gì cả. Mấy hôm nay anh đang đau đầu vì việc khán giả không đón nhận Tú Uyên như Quỳnh, Phi Nhung và Thanh Lan như trước đây nữa, và đang bối rối không biết tìm cách gì giải quyết cho em đẹp đây. Mọi người chuẩn bị ra về thì có giọng gọi: "Ông Bầu Nhân, tôi có chuyện muốn nói chút." Nhân quay lại thì ra đó là giọng nói của ông chủ phòng trà này đang từ quầy rượu tiến lại. Nhân đáp: "Vâng, có chuyện gì thế ạ?" Ông chủ phòng trà gãi đầu rồi dè dặt nhìn khắp một lượt năm cô gái và nói: Tôi nói cái này có hơi ngại chút, nhưng tôi cũng phải nói ông Bầu ạ. Thôi thì được lòng trước khỏi mất lòng sau. Theo như lịch mà phòng trà tôi book cho ông trong tháng này, thì thứ bảy tuần tới đây, nhóm các ông sẽ quay lại đây hát tiếp. Cơ mà thế này ông Nhân này. Thấy thái độ lưỡng lự có phần ấp úng của ông ta, Ngọc Nhân mỉm cười rồi nói: Có chuyện gì xin ông cứ nói, sao ông có vẻ e dè thế hả? Ông chủ phòng trà thở dài một hơi rồi nói một mạch: Như ông cũng đã thấy rồi đấy, khán giả bây giờ chỉ có yêu thích mỗi một giọng ca trong nhóm nhạc của ông, đó là giọng cô Như Ý đây. Xin ông hiểu cho, tôi cũng sợ ảnh hưởng đến số lượng khách đến đây, cho nên mỗi biểu diễn tới đây và sau này nữa, tôi sẽ chỉ thuê mình Như Ý thôi. Ông thông cảm cho tôi nhé. Ngọc Nhân cùng mấy người còn lại đang tròn mắt chưa kịp phản ứng gì thì ông ta tiếp: Ông cứ yên tâm, tiền tháng này đã giao hẹn trước, tôi vẫn sẽ trả đủ số lượng đó, ông không phải lo đâu. Vậy nhé. Thôi, ông về đi kẻo muộn. Nói xong ông ta một mạch rảo bước về phía vị trí hồi nãy. Có lẽ ông ta ngại nán lại nhìn mấy khuôn mặt ẻo uột chán nản của mấy nàng ca sĩ hết thời vàng son. Ông ta vừa bước đi thì bốn cô gái cũng xách đồ đi ra về luôn. Lúc ngang qua chỗ Như Ý không quên tặng cô một cái nguyết dài và sắc lạnh. Ngọc Nhân gọi với theo: Này, các em. Nhưng vô ích, cả bốn cô gái vẫn không quay đầu lại, lặng lặng bỏ đi trong dáng điệu bực dọc, uất ức. Như Ý vui lắm, hả hê lắm khi thấy người khác tụt dốc còn mình thì được tôn sùng như một bà hoàng. Cô nói với Nhân: Thôi anh, có khi anh cũng đưa em về thôi à. Muộn rồi, mình sẽ nói chuyện với các chị ấy sau anh nhé. Nhân gật đầu đồng ý rồi dẫn Ý ra xe, đưa về nhà. Suốt đường đi về, Nhân không nói lời nào cả. Lòng dạ anh đang rối ren như tơ vò. Như Ý thì cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Nhân, vì cô thấy khuôn mặt cậu lúc bình thường đã đáng yêu rồi. Bây giờ thêm nét suy tư, trầm ngâm nữa lại càng lôi cuốn và dễ thương hơn gấp bội phần. Cô vô tư ngã đầu vào vai Nhân, nhích sát người lại một chút, cố tình để bầu ngực căng cứng của mình chạm vào khuỷu tay Nhân. Nhân hơi giật mình rụt tay lại, nhưng Như Ý không biến chuyển gì nên cậu đành phó mặc. Độ 10 phút sau, xe đã về đến trước phòng Như Ý. Nhân định bụng mở cửa cho cô vào rồi sẽ ra về, nhưng cô vội nói: Anh vào uống ly nước đá rồi hẵng về à? Tiện thể anh em mình thử bàn xem giải quyết chuyện mấy chị kia sao cho ổn thỏa được anh. Em cũng áy náy quá. Thấy thái độ và những lời chân thành của Ý nên Nhân gật đầu đồng ý và lôi máy ra gọi điện về cho mẹ báo là hôm nay về muộn. Nhân hiện tại đang sống chung với mẹ đẻ cùng với một đứa con hơn 4 tuổi. Như Ý mở cửa, Nhân thản nhiên bước vào mà đâu có biết mình sắp sập bẫy tình của một cô gái nửa quê nửa phố này. Nhân lại bàn uống nước hạ mình ngồi xuống. Như Ý tiến vào bình lọc chỗ quầy bếp lấy nước. Một lát sau cô mang ra hai ly rồi tiến lại ngồi cạnh bên Nhân. Trong lúc vào lấy nước, cô đã tranh thủ vào nhà tắm thay đồ từ lúc nào rồi. Không còn mang trên mình bộ quần áo dài quen thuộc mỗi lúc xuất hiện trên sân khấu nữa, mà giờ đây là một chiếc váy trắng mỏng dính. Phần ngực trễ hẳn xuống, bên trong là núi non chập trùng không có màng bảo vệ. Nhận thấy hơi ngượng với cách ăn mặc và cử chỉ tiến sát của Ý, nhưng cậu cố tình không đề cập đến mà hỏi luôn. Bây giờ em có ý gì không? Anh đang đối chí với nhóm mình quá. Như Ý mỉm cười nhẹ rồi thong thả bê ly nước lên uống. Bất chợt cô buông rơi cái ly xuống nền, hai tay run lên cầm cập, mắt cô hoa đi rồi gục vào người Nhân. Nhân hốt hoảng. Ơ kìa em, Ý, em sao thế này? Như Ý vẫn run rẩy, hai mắt trợn trừng giấy này, cô lắp bắp nói. Anh dìu em vào giường đi, em mệt quá. Nhân răm rắp làm theo không suy nghĩ gì, vì lúc này anh đang rất bối rối không biết làm thế nào cả. Khoác vai Như Ý trên vai, Nhân lật đật đưa cô vào giường và kê gối cho cô nằm xuống. Như Ý tiếp tục nói bằng giọng thều thào. Anh với lọ dầu với thẻ bài tây trên chiếc bàn kia cạo gió cho em chút đi anh. Nhân đứng sớ rớ như người mất hồn, rồi trong giây lát cũng răm rắp làm theo. Lúc đầu là cạo phần trán, phần cổ, rồi Như Ý tiếp tục kéo phần áo xuống, ngụ ý bảo Nhân đánh gió chỗ phần ngực cho mình. Nhân run run bôi dầu lên đôi gò bồng, rồi đưa thẻ bài lên. Bất chợt Như Ý túm lấy tay cậu rồi áp chặt vào ngực mình. Tiếp theo cô vòng tay lên cổ Nhân, kéo cậu xuống hôn ngấu nghiến. Trong phút yếu lòng và sự ham muốn đến theo bản năng, nên Nhân đã không cưỡng lại được. Thế là vở kịch giả vờ ngất xỉu của Như Ý đã chiếm trọn được Nhân, và đời con gái của nàng cũng mất từ đây. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, Nhân mặc quần so vào, và lúc định thần lại sau cơn sung sướng, cậu mới chợt nhận ra mình đã bị Như Ý đưa vào chồng. Kể từ hôm đó, theo một quy luật bất biến khó giải thích của tự nhiên, kim chạm vào thịt thì đau, thịt chạm vào thịt nhớ nhau suốt đời. Hai người trở nên gắn bó hơn, việc quan hệ xác thịt cũng đều đều diễn ra một cách thường xuyên hơn. Điều này cũng là một nguyên nhân căn bản khiến cho Ngọc Nhân thẳng thừng nói lời vô tình với bốn cô ca sĩ kia và chính thức trục xuất các cô ra khỏi nhóm. Cả bốn nàng uất ức lắm, không ngờ người bổ xô mà mình luôn tôn trọng giờ đây mới để lộ cái bản tính vắt chăn bỏ vỏ. Nỗi hận này làm sao mà nuốt cho trôi đây chứ? Nhất là Phi Nhung, cô căm phẫn người chồng quá khứ của mình lắm. Quay ngược về thời gian của 5 năm về trước, lúc Phi Nhung cũng mới dấn bước vào nghiệp hát như Như Ý bây giờ. Lúc đó Ngọc Nhân chiêu mộ cô về đi show hàng đêm, và nhóm khi đó chỉ mới có mình cô mà thôi. Phi Nhung khác Như Ý ở chỗ là cô không chủ động tìm cách dụ dỗ Nhân và mê cung ái tình như là Ý, mà ngược lại khi mới giáp mặt với Nhung lần đầu, Nhân đã bị hớp hồn bởi sự duyên dáng nhẹ nhàng của cô. Điều đó dễ dàng thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén dần, đó là điều tất lẽ. Thế rồi sau bao nhiêu lần chung đụng cùng nhau, Nhung đã chót mang thai với Nhân. Lúc đầu thì cậu cũng bối rối lắm, nhưng sau đó nghĩ ra một cách giải quyết là để cho Nhung tạm lánh đi một thời gian. Sau đó khi cô sinh thì Nhân sẽ nhận lấy đứa bé về nuôi và sẽ nói với gia đình, người thân là đứa con mình nhận nuôi ở một ngôi chùa nào đó. Và sau khi sinh nở xong xuôi thì Nhung vẫn sẽ đi hát bình thường. Mọi chuyện là như thế. Vậy nên hôm bữa Như Ý hỏi về chuyện gia đình thì Nhân đã trả lời hài hước là có gia đình rồi, nhưng chưa có vợ là vì vậy. Từ khi phải lòng Như Ý sau cái đêm ở nhà cô, Ngọc Nhân không còn chú ý đến công việc mấy nữa. Chỉ mong sao mau chóng đến buổi đêm để hoan lạc cùng Như Ý những giây phút thần tiên. Như Ý cũng vậy, cô sao nhãng việc hát hò hơn rất nhiều, không còn tâm huyết như trước nữa. Rồi bỗng một ngày cô phát hiện ra một điều làm cô khấp khởi, nửa mừng, nửa lo là những lần gần nhau với Ngọc Nhân giờ đây đã mang đến cho cô một kết quả là cái thai trong bụng. Nhân bất ngờ khi nghe Như Ý báo tin. Cậu dự định sẽ thực hiện với Ý y như với Phi Nhung trước đây, và cậu cũng sẽ vẫn nhận nuôi đứa trẻ. Không biết vì một lý do gì, nhưng Ngọc Nhân không muốn kết hôn, chứ nếu cậu có ý định xây dựng gia đình, thì có lẽ Phi Nhung giờ đây đã là vợ cậu rồi. Và không biết chừng hai người đã có với nhau vài ba mặt con rồi cũng lên. Như ý thì trái lại, cô chắc mẩm là sẽ trở thành một người vợ của Ngọc Nhân, và cái thai trong bụng hiện tại sẽ là sợi dây gắn kết để Nhân yêu thương, chiều chuộng mình hơn. Bởi lẽ, nếu cứ vụng trộm vì thể xác thì sẽ không có kết thúc đẹp. Chỉ có đám cưới và sinh con thì mới mong có sự lâu bền viên mãn. Có còn dễ bống dễ bàng, không con thiếp ở với chàng không công. Nhưng có lẽ quyết định của Ngọc Nhân thật sự đã tạo cho cô một cú sốc cực kỳ lớn. Sau khi nghe Nhân nói xong, cô nấc lên rồi nói nhiều oán trách. Hả? Anh nói lại tôi nghe xem. Anh coi tôi như một món đồ chơi để anh giải trí thôi có phải không hả? Đồ, anh... Nhân đặt tay lên vai Như Ý rồi vỗ về. Em đừng nghĩ xấu cho anh như thế. Xin em hiểu giùm cho anh. Anh có nỗi niềm riêng của mình. Em cứ sinh con bình thường đi. Không sao cả, anh sẽ nhận nuôi đứa bé này. Như Ý bực mình hét lớn. Thôi, anh ngậm miệng lại đi. Tôi không nghĩ là anh lại có thể thốt ra những lời hèn hạ như vậy được. Tôi sẽ sinh đứa con này và tôi sẽ nuôi nấng nó, không khiến cái mặt anh xía vào. Dứt lời, cô quay ngoắt bỏ đi. Đêm hôm đó lúc Như Ý đang co mình trên giường nằm rấm rứt khóc vì tủi thân thì nhận được điện thoại của Nhân gọi đến. Sau 4 cuộc gọi không bắt máy thì đến cuộc thứ 5, Ý nhấc lên nghe thì nghe Nhân bảo là đang đứng trước nhà, mau xuống mở cửa cho anh. Ý chợt bừng tỉnh hẳn, 100% cô nghĩ rằng Nhân đã suy nghĩ lại rồi. Nhưng mọi chuyện đã không màu hồng như thế. Nhân đến chỉ với một mục đích là động viên an ủi cô thôi, sợ cô trong lúc bức xúc sẽ nghĩ quẩn mà làm dại. Nhưng thiện chí đó của cậu lại chỉ làm cho Như Ý thêm hận hơn mà thôi. Cô cho rằng đó là sự giả tạo, đóng kịch. Nhân vừa nói xong mấy lời động viên thì Như Ý hét lên. Thôi, anh im ngay đi, đồ khốn nạn, biến đi, mau biến khỏi nhà tôi nhanh lên. Vừa nói, cô vừa cầm mớ đồ lặt vặt trên chiếc bàn nhỏ kê ở cạnh giường, ném về phía Nhân như một sự xua đuổi thậm tệ. Liên tục nào là lọ hoa, cái gương, lược, cô ném về phía Nhân. Nhân vẫn đứng chờ như phỗng, mặc cho cô chút giận. Rồi một sự không may đã xảy đến. Trong lúc ném Nhân vì cơn tức giận trên chiếc bàn đó, có một cây kéo mà hồi nãy cô vừa mới cắt vì thuốc bổ, uống đang để ở trên đó. Vẫn cầm và ném mạnh về phía Nhân không chút suy nghĩ gì. Vô tình cú ném đó, chiếc kéo mũi nhọn hoắt lao vút về Nhân, cắm sâu vào chính giữa vùng ngực trái của cậu. Nhân ú ớ kêu nhỏ nhỏ trong cổ họng vài tiếng, mắt trợn trừng rồi đổ vật xuống sàn dãy lên như chuột bị dính bạc. Bấy giờ Như Ý mới ngừng lại, tay cô run lên như cầy sấy, mặt thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi. Cô không biết làm gì, mãi cho đến khi Nhân hết dãy giụa, hai tay buông thõng trên nền nhà, cô mới rụt rè nhích từng bước nhỏ lại gần. Nhân đã chết rồi, khuôn mặt nhăn nheo vì đau, lưỡi thè dài ra khỏi miệng và máu chảy chan hòa thấm qua chiếc sơ mi mỏng loang lộ cả xuống nền gạch, làm đỏ cả một mảng lớn. Như Ý bất giác gọi theo cảm tính. Anh Nhân. Không, tôi không biết gì hết. Trời ơi, sao lại thế này kia chứ? Rồi cô gục mặt xuống người Nhân mà khóc nấc lên. Hai bàn tay cô cũng đã thấm máu đỏ au. Tình thế lúc này khiến Như Ý không biết phải xử sự như thế nào cả. Cô cứ ngồi khóc nấc lên tại chỗ. Lẽ nào bây giờ đi gọi người hay sao? Cũng dở quá. Cô chắc chắn sẽ vướng vào án giết người vì hiện tại Nhân đang nằm chết trong tư gia của mình. Không thể nói là bỗng dưng Nhân từ đâu chạy đến đây để tự vẫn được. Điều đó không ai tin cô cả. Dù cho trong chuyện này cô cũng chỉ vô tình mà thôi, hoàn toàn không có chủ ý gì cả. Trên nền nhà, dòng máu tươi rói chảy ra chan hòa thấm đẫm vào cái cổ áo sơ mi trắng muốt mà Nhân đang mang trên người. Nhìn dòng máu Như Ý vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Cái dòng máu này cũng chính là dòng máu nhân đang gửi gắm vào cái thai trong bụng cô. Nhưng sự tức giận cũng không lấn át được niềm thương. Đúng thôi, mặc dù có sử dụng chiêu trò để dụ dỗ nhân, nhưng điều đó cũng chỉ chứng minh một điều, cô quá yêu nhân mà thôi. Cô luồn tay xuống cổ, khẽ đỡ đầu nhân lên đùi mình, rồi sụt sùi khóc. Một bức tranh rối rắm hiện lên trong đầu ý. Từ khi cô là một đứa trẻ theo chú lên Sài Gòn kiếm cơm, cho đến khi sự nghiệp âm nhạc chọn mình, rồi đến ánh sáng trên đỉnh vinh quang, và chặng đường muôn màu ấy bây giờ sẽ bị dẫn bước vào ngõ cụt nếu như lộ ra chuyện mình đã ra tay giết chết nhân. Một sự khó khăn nữa với Như Ý lúc này là cô lại đang mang thai. Rồi đây khi đứa trẻ sinh ra sẽ không có cha, và càng đau xót hơn nếu nó biết người đã làm cho cha nó không được nhìn mặt nó lại chính là người mẹ của mình. Suy nghĩ đến đây, Như Ý bỗng dưng ngừng khóc. Cô buông nhân ra khỏi mình rồi đứng vụt dậy lao vào trong nhà tắm. Xả vòi nước từ chậu rửa mặt, khum đôi bàn tay vục liên tục lên khuôn mặt mệt mỏi. Ý ngước lên và nhìn mình qua tấm gương, nét nhợt nhạt đã bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt cô. Bất chợt theo dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình, Ý vung tay một cái thật mạnh xuống đùi. Đôi mắt trợn lên, hàm răng nghiến chặt. Cô tự nhủ trong lòng. Nhất định mình phải sống. Phải sinh đứa con trong bụng mình ra đời. Và cái chính bây giờ là phải tiếp tục sự nghiệp ca hát, để nay mai tới ngày vỡ chung không đi hát được thì còn có tiền mà lo cho con. Cái làm Ý bối rối lúc này là cái xác của nhân đang nằm trình hình giữa nền nhà kia. Xử lý nó như thế nào đây? Nghĩ đoạn, cô lại xả nước ra và vục tay khoát lia lịa lên mặt. Với chiếc khăn đang máng trên góc phòng tắm để lau mặt cho khô ráo và bước ra, nhân vẫn nằm đấy, hai mắt trợn trừng vì cái chết tức tưởi và đau đớn. Hàm răng hơi nhe ra, vết máu trên ngực áo đã hơi khô lại và ngả màu đỏ thẫm. Ngước mắt nhòm lên chiếc đồng hồ quả lắc đang treo phía trên kệ tivi. Lúc này đã là hơn 12 giờ khuya rồi. Chợt một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu của cô ca sĩ Kiều Diễm. Cô đã tính đến việc phi tang xác của nhân ngay bây giờ, và bằng mọi giá phải ngay trong căn phòng này, không được di chuyển ra bên ngoài, để đề phòng một chút sơ hở là bị phát hiện ngay. Rất may là hôm nay nhân đến đây bằng taxi, chứ nếu cậu mà đi xa hơi như mọi khi thì cũng không biết xử lý thế nào. Ý lên gác trên, lục lung tung trong cái đường gỗ chứa một số vận dụng, thì cô tìm thấy một cái xà beng cầm tay loại nhỏ. May quá, đúng thứ mà cô đang muốn tìm. Loài hoài chạy xuống thì bất chợt điện thoại của Ý đổ chuông bất ngờ, làm Ý giật nảy mình, suýt chút nữa thì buông rơi cái xà beng xuống đất. Cô khúm núm móc máy trong túi quần thì thấy cuộc gọi đến là một số máy lạ không được lưu tên. Đắn đo một hồi rồi cô cũng quyết định gạt sang phím nghe. Nhưng chừng độ 10 giây thì cô tắt máy, vì cuộc gọi vừa rồi chỉ là của một fan hâm mộ mà thôi. Cô vẫn thường xuyên gặp phải tình trạng các fan gọi điện hỏi thăm sức khỏe, đôi khi là chào hỏi, hoặc cũng có khi là vì mê đắm sắc đẹp của cô. Tắt máy và ném lên chiếc bàn ở góc phòng, cô nhanh chóng tiến lại chiếc giường ngủ, dùng hết sức để di chuyển dần dần cho chiếc giường dịch sang một bên. Lùi được chừng độ hơn 1 mét so với vị trí ban đầu, cô bắt đầu dùng chiếc xà beng cạy từng viên gạch hoa lên, và trong một thoáng chốc thì một khoảng nhỏ chừng độ 2 mét vuông đã bị cô lật gạch lên rồi. Dưới những viên gạch là một lớp vữa non, vì vậy mà đào rất dễ. Một thoáng sau, một cái hố vuông đã hiện diện ngay trước mặt cô. Ý đưa tay lên giường với tấm mền mỏng chảy xuống đáy hố, rồi kéo xác nhân bỏ xuống đó. Lúc thực hiện việc này, có đôi 3 lần những giọt lệ từ hai khóe mắt Như Ý cứ bất chợt rời, mặc dù cô đã dặn lòng phải thật cứng rắn, không được khóc nữa. Đặt nhân xuống xong xuôi, Ý lấp đất lại, sàn bằng phẳng rồi đặt ngay ngắn lại mấy viên gạch hoa vào vị trí cũ, kéo chiếc giường lại vị trí ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hôm sau, Ý đang ngủ thì bất chợt có tiếng phone reo. Nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Số máy gọi đến là một số lạ. Ý định không nghe nhưng cô chợt nghĩ, biết đâu lại là một ông bầu nào gọi cho mình thì sao? Nghĩ vậy nên cô đã nghe máy. Quả nhiên linh tính của cô thật tuyệt vời. Người đàn ông tự giới thiệu tên là Xuân Tường, một bầu xô mới nổi, và có nhà ý muốn mời Như Ý đi gia nhập đoàn hát của ông ta. Như Ý mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Cô nói: "Thôi thế này ông à, hiện tại thì tôi cũng đang có mấy nơi mời cộng tác, tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận lời ở đâu cả. Thôi thì trưa nay ta cứ gặp nhau đi, rồi có gì nói chuyện tiếp, biết đâu tôi lại có duyên với ông thì sao?" Người đàn ông đồng ý rồi nói bằng giọng điệu lịch thiệp: "Ok, vậy trưa ta hẹn nhau ở quán cà phê Bông Mai ở ngay đầu đường Trương Định. Cô biết quán đó chứ cô?" Ý nói ok rồi cúp máy và buông điện thoại ra ngủ thêm một chút nữa. Vì đêm qua bao nhiêu biến cố xảy ra trong cùng một khoảnh khắc, nên sáng hôm nay cô có vẻ hơi oải. Đang ngon lành với giấc ngủ nướng, thì đột ngột Ý cảm nhận thấy dưới gầm giường mình đang nằm có cái gì đó rục rịch. Cô choàng tỉnh giấc và giật mình khi nghĩ đến cái xác của Nhân mà cô đã giấu đêm qua. Mở mắt và giữ nguyên trạng thái để cố lắng tai nghe, nhưng hoàn toàn tiếng động hồi nãy không còn nữa. Thay vào đó chỉ là tiếng ồn ào phía bên ngoài của không khí buổi sáng mai mà thôi. Như Ý bừng tỉnh luôn, không ngủ lại được nữa. Cô bước xuống vươn vai rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đưa đôi chân thỏng và đôi dép đang đặt bên cạnh giường thì bất ngờ cô hét toáng lên, vì vừa rồi cô cảm nhận thấy một bàn tay lạnh lẽo từ dưới gầm giường thò ra và nắm chặt lấy cổ chân cô. Như Ý hoảng hồn không dám mở mắt ra, còn miệng thì vẫn la oai oái. Cô vùng dậy định chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng cái bàn tay đó cứ nắm chắc lấy chân, không cho cô di chuyển. Cô cứ la lên như vậy rồi lịm dần và ngất hẳn luôn. Theo như lời hẹn trong cuộc điện thoại sáng nay, đúng đầu giờ trưa, ông bầu Xuân Tưởng đã gọi cho Như Ý, nhưng máy cứ đổ mấy hồi chuông rồi lại tút tút, không có người bốc máy. Điện thêm đến 5-7 cuộc nữa nhưng vẫn vậy. Ông đành thôi và nghĩ bụng: chắc cô ấy đã có cuộc hẹn khác hoặc là bận công việc đột xuất gì đó nên ông thôi không gọi nữa. Trong phòng Như Ý lúc này, chiếc điện thoại cứ đổ chuông liên hồi, nhưng cô thì đang ngất lịm nên con smartphone cứ reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác mà chẳng có ai bắt máy. Cô ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Sau vài tiếng ú ớ trong cổ họng, cô khẽ cựa mình và mở mắt ra. Chung quanh cô một màu đen bao phủ vì lúc này trời đã tối lắm rồi, mà điện trong phòng thì vẫn chưa bật như lúc hồi sáng nay. Cô dùng hai tay chống xuống đất để lấy thế ngồi lên, nhưng mới khom được nửa người thì bất chợt cô ui ra lên một tiếng vì cô vừa chạm người vào một vật cản. Định thần chừng độ mấy giây sau, cô mới thất thần hoảng hốt khi nhận ra vị trí mình đang nằm không phải là nền nhà, cũng chẳng phải trên giường, mà là dưới gầm giường, ngay cái vị trí mà cô đã giấu xác Nhân đêm hôm qua. Cô vùng vẫy cố chạy thoát khỏi cái vị trí ma quái ấy, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó cứ níu lấy chân cô, không cho cô rời đi. Lúc này, việc làm duy nhất mà cô có thể thực hiện được đó chính là hét lên trong sợ hãi mà thôi. Đang hét lên những tràng tưởng chừng như rã cổ họng thì bất chợt một điều may mắn đến với cô. Ánh điện trong phòng đột ngột vụt sáng lên, dù không biết là ai, ai là người tác động làm sáng cái căn phòng. Nhưng lúc này, Như Ý cũng không còn tâm trí mà chú ý đến việc đó nữa. Cô chỉ biết rằng ánh sáng như một vị cứu tình đối với cô ngay lúc này. Nhưng niềm vui đó đến chỉ trong mấy giây thôi, vì ngay lúc ánh sáng vụt lên từ ngọn đèn phòng, cũng là lúc một nỗi sợ hãi ghê gớm đã đến với cô. Bên cạnh cô lúc này, trong cái ánh sáng yếu ớt của ngọn điện, cô thấy rõ tại vị trí gầm giường, mình đang nằm cạnh với Nhân, khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên như đêm hôm qua khi mà cô xuống tay sát hại. Và cô cũng chợt nhận ra Nhân đang cúi đầu lên cánh tay mình với vẻ thân mật như hai vợ chồng thực thụ đang ngủ trong một đêm đầy hạnh phúc vậy. Một lúc sau, cô cảm nhận thấy bàn tay mình có gì đó nhầy nhầy ướt ướt, rồi bỗng đâu một mùi tanh tưởi xộc lên. Cô nhận ra ngay đó là mùi máu, vì mùi này cô mới nghe cách đây vài hôm. Hay nói cho đúng hơn là cái mùi máu mà cô đã ngửi thấy trong đêm hôm kia, cái đêm mà Nhân đã ra đi vì vết đâm bên ngực trái do cô vô tình gây nên. Như Ý đã thôi không còn khóc lóc la hét nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt của sự thương cảm, của sự ân hận. Người đang nằm cạnh cô lúc này là Nhân. Dù cô không còn đủ tỉnh táo để biết đó là người thật hay là ma, nhưng hình ảnh ấy làm cô nảy sinh một niềm thương muộn màng với một chàng trai xấu số. Giả như cô đừng bay bướm, đừng lẳng lơ dụ dỗ Nhân, thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đang rất êm xuôi, không vấn đề rắc rối gì xảy ra cả. Nhưng vì thiếu chút suy nghĩ, cộng thêm với sự ích kỷ của bản thân, mà cô đã gây ra biết bao nhiêu phiền toái. Nhân thì không còn nữa, phải chấm dứt tương lai khi tuổi đời còn khá trẻ. Còn cuộc đời mình thì đang dần đi sâu vào ngõ cụt, lại thêm đứa con trong bụng nữa chứ. Bỏ nó thì không đành vì chút lương tâm còn lại trong cô không cho phép điều đó. Mà sinh nó ra thì cũng dở dang, biết nương nhờ vào ai, rồi lại gánh thêm cái tiếng xấu, không chồng mà chửa. Một chuỗi suy nghĩ mông lung như thế cứ lợn vợn trong đầu, làm cô rối như tơ vò. Lúc giật mình quay qua thì Nhân đã biến đâu mất rồi, và ánh điện hỏng không biết đã tắt đi từ khi nào, trả lại căn phòng tối đen như mực. Như ý cảm giác cơ thể mình đã hoàn toàn bình thường trở lại, cô cố gắng nhoài người để lết ra bên ngoài, toàn thân rã rời như không còn chút sức lực gì. Cô chống cối đứng dậy, định hình mấy giây rồi lần mò lại phía công tắc để mở đèn. Ánh sáng vừa vụt lên, cô hơi nheo mắt vì chói. Cô lướt qua một vòng khắp căn phòng, hoàn toàn bình thường, không có một sự lạ gì cả. Cô khẽ nhắm mắt thở dài một cái, hồi tưởng lại những chuyện vừa lạ lùng vừa kinh hãi xảy ra với mình từ đêm hôm qua đến bây giờ. Nhoài người với chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường, cô ấn nút mở lên rồi nhìn thoáng qua màn hình, và chợt hơi bất ngờ vì có đến 25 cuộc gọi nhỡ từ số máy của ông bầu Xuân Tường, cùng với những email và tin nhắn khác. Lúc này Như Ý mới sực nhớ là trưa ngày hôm nay mình đã lỡ mất một cuộc hẹn với ông Xuân Tường, định sẽ ấn vào số máy để gọi lại trình bày với ông ta vài điều và hẹn vào ngày mai. Nhưng chợt cô khựng lại, không gọi nữa. Cô đang nghĩ về một viễn cảnh bạc bẽo của nghiệp cầm ca. Cô đang sực nhớ lại ký ức bước vào nghề ca hát của mình cách đây chưa lâu, và vô số hệ lụy đã xảy đến với mình. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ ở cạnh đấy, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Một hồi đăm chiêu thật lâu, cô quyết định sẽ không đi theo con đường này nữa. Và ngay ngày mai, cô sẽ cuốn gói về quê, không màng đến sự xa hoa xô bồ của xứ thành thị nữa. Cô sẽ về quê, cùng cha mẹ rau cháo nuôi nhau bên mấy xào ruộng và vài miếng đất rẫy trồng trọt cho qua ngày đoạn tháng. Biết rằng sẽ phải quay lại những tháng ngày khổ sở như lúc tuổi thơ, nhưng ít ra nó không phải bon chen kèn cỡ với ai cả, vô lo vô nghĩ và mặc kệ cuộc đời. Cô sẽ sinh đứa con trong bụng cô ra, dù mang tiếng với dân làng chòm xóm, nhưng cô sẽ không sợ điều đó. Chả nhẽ họ đàm tiếu được mãi hay sao? Cứt trầu để lâu hóa buồn, cười 3 tháng chưa ai cười 3 năm bao giờ đâu. Như ý cô đang rất nặng tình với Nhân. Cái chết mà cô gây ra cho Nhân chỉ hoàn toàn là sự vô ý mà thôi. Vì vậy để lưu giữ và biểu đạt cho niềm thương ấy, cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là sinh ra đứa con này và nuôi nấng nó thật tốt, cho con một cuộc sống đầy đủ nhất trong khả năng mình làm được. Còn như vậy thì mình mới bớt day dứt về cái chết của người cha nó, tức là Nhân, và đứa con này sẽ mãi mãi là một bí mật về một mốc xoay chuyển cuộc đời cô. Nghĩ đến bức tranh cuộc sống yên bình này làm Như Ý thoáng mỉm cười trên môi. Cô dự định sẽ ra khỏi phòng và đi dạo một lúc cho khuây khỏa, vừa là để tỉnh táo cơ thể, vừa là để ngắm nhìn Sài Gòn một lần cuối, để ngày mai cô sẽ xa rời nơi đây, về với làng quê yên bình của cô. Bấm sáng điện thoại lên xem giờ thì thấy bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Nhưng không sao, Sài Gòn là mảnh đất gần như không phân định ngày đêm, vì thế mà dù muộn hơn nữa, cô vẫn đi dạo được như thường. Bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại, rồi cô nhẹ nhàng dạo bước. Đường xá lúc này xe cộ vẫn tấp nập qua lại, văng vẳng đâu đây tiếng hát từ mấy phòng trà quanh quất, làm cô thoáng rơi lệ. Cô dừng lại ở một gốc cây ven đường, thu mình ngồi xuống và suy nghĩ xa xăm. Bất chợt từ đâu, hai gã thanh niên đi trên một con xe Exciter rồ ga thật mạnh đến, đúng chỗ cô đang ngồi thì dừng lại. Gã thanh niên ngồi sau nhanh như cắt, lao vút xuống, rồi cầm một chai nước gì đó vung mạnh về phía Như Ý, và trở lại vị trí cho tên cầm lái lao vụt đi. Như Ý gào lên trong đau đớn, mắt như mù đi, khuôn mặt cùng phần cỏ thì bị bỏng rát đến điên dại. Mấy người đi đường dừng xe lại rồi đưa cô vào bệnh viện ngay tức thì. Sau một khoảng hôn mê sâu, Như Ý tỉnh lại khi xung quanh giường bệnh mình đang nằm là bố mẹ cùng cô chú và vài người thân khác. Vừa hé mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là họ đang thút thít khóc, gương mặt ai cũng buồn rầu ủ rũ. Thấy Ý tỉnh lại, mẹ cô lao lại bên con gái rồi nấc lên. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ý cũng khóc, rồi mọi người tất cả đều khóc. Cô khẽ đưa tay lên mặt mình, cả khuôn mặt giờ đây đang băng bó kín mít, chỉ trở lại hai con mắt, nhưng cũng bị mở hơn trước rất nhiều. Ở một nơi cách đó không xa, bốn cô ca sĩ là Tú Uyên, Phi Nhung, Như Quỳnh và Thanh Lan đang vui mừng vì mình vừa trả được một mối thù ất ức trong lòng bấy nay. Nhung lên tiếng. Để rồi xem, với khuôn mặt tắm axit đó mày còn hát hò được gì nữa. Như Quỳnh thêm. Chỉ có nước ngồi một xó mà khóc chứ hát hò gì nữa mà hát. Bởi người ta nói rồi, cái gì cũng phải đi đúng theo quy trình của nó thì mọi chuyện mới bình yên. Uyên và Lan cũng nói đúng. Đúng rồi, cả đám cười lên khoái chí hả hê. Về phía gia đình Như Ý, bố mẹ cô như một lần nữa bị sốc nặng vì bác sĩ thông báo thêm một tin là con gái ông bà hiện đang mang thai. Họ ngơ ngác nhìn nhau, ruột đau như cắt. Thường đứa con gái mang một số phận nghiệt ngã và cả đứa bé trong bụng, tức là đứa cháu của họ nữa. Ông bà nhìn xuyên qua lớp cửa kính, ngắm nhìn bầu trời tối tăm, âm u như trực mưa, mà rớt nước mắt cho một kiếp nghèo khổ cơ cực. Ông chồng nhìn sang vợ, rồi thở dài. Ở đời, chữa được bệnh, chưa, không ai chữa được mệnh, bà nhi. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và cả kênh Nhà Ma nữa nha. Trên kênh Nhà Ma cũng đã có rất là nhiều những cái tập truyện hay rồi. Hy vọng rằng quý vị nào chưa từng xem chuyện ở trên kênh Nhà Ma thì chúng ta hãy vào kênh Nhà Ma để đón nghe những câu chuyện trên đó. Quý vị nào có sử dụng TikTok thì cũng có thể theo dõi Duy Thuận trên TikTok với rất là nhiều những giải đáp về tâm linh trên kênh Duy Thuận. Quý vị chỉ cần search từ khóa là Duy Thuận ở trên TikTok là sẽ ra nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.